Thực phẩm vú em chương 323 tới chương 342. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ở dị giới, diện tích của đại dương lớn gấp nhiều so với diện tích đất liền. Bởi vậy, đại dương bao la chính là cấm địa của toàn bộ sinh vật trên lục địa. Bởi đại dương là thiên hạ của hải tộc, không có sự đồng ý của họ, tất cả mọi con thuyền đi qua đó đều bị tấn công. Tuy rằng như thế, nhưng vẫn có rất nhiều con thuyền vụng trộm đi qua, bởi vì lợi nhuận quá lớn. Nhiều thương nhân vẫn bước trên con đường đầy nguy cơ này. Đối với thương nhân mà nói, nguy hiểm cùng lợi nhuận cùng tồn tại. Hải dương quá to lớn, cơ hội bị hải tộc phát hiện cũng lớn. Nếu bị phát hiện kết cục sẽ rất thảm, nhưng chỉ cần thành công, lợi nhuận có thể khiến họ cả đời ấm no. Dù sao lợi nhuận của việc đi biển cũng không phải bàn cãi. Ở trên đại dương rộng lớn này, cũng có ít nhiều con thuyền đi vụng trộm. Duy chỉ có một chỗ thuyền bè không được đi qua. Đó được gọi là hải dương lang tư đặt cách nhĩ. Hay có thể gọi là nơi cư ngụ của hải hoàng. Đúng như tên gọi, phiến đại dương rộng lớn này là nơi ở của hoàng gia hải tộc. Trong đại dương lang tư đặt cách nhĩ, dưới đáy biển Haiti. Hiện giờ, chúa tể của hải dương hải hoàng Nguyệt Hoa Thiên đang u sầu ngồi trên ngai vàng. Bên cạnh chính là người vợ tĩnh âm của hắn, cũng với vẻ mặt yêu thương. Hôm nay nụ cười xinh đẹp trên mặt nàng đã biến mất. Bởi vì, hôm nay là ngày con gái yêu quý của họ phải kết hôn. Vốn rằng Poseidon và Tinh Âm thấy tĩnh tâm kết hôn là một chuyện tốt. Họ còn tính bao giờ nàng cưới. Nhưng hiện tại họ lại phát sầu vì đám cưới của tĩnh tâm. Bởi vì chú rể không phải là Cao Lôi Hoa, mà là một nam nhân ngay cả Nguyệt Chấn Thiên cũng không biết mặt. Đối với Nguyệt Chấn Thiên và Tĩnh Âm mà nói, Cao Lôi Hoa chính là một thằng con rể tuyệt vời. Từ thực lực, năng lực, đến cả tình cảm với tĩnh tâm. Trên đại lục, tìm ra được một người như hắn là không thể. Chỉ tiếc, anh hùng khí đoản. Mấy tháng trước, trong vong linh cốc, thiên kiếp đã cướp đi sinh mệnh của Cao Lôi Hoa. Tin tức này chính là do thú thần truyền tới. Vốn hải hoàng không tin, nhưng Cao Lôi Hoa đã biến mất trên đại lục mấy tháng rồi. Đến ngày hôn lễ của Cao Lôi Hoa và tĩnh tâm. Tĩnh tâm vẫn ngồi ở đáy biển bình tĩnh chờ đợi Cao Lôi Hoa. Ngay cả ngày hôn lễ của mình, Cao Lôi Hoa cũng không tới. Hải hoàng đã mất hết hy vọng. Không chỉ hải hoàng mà tất cả mọi người đều nghĩ Cao Lôi Hoa đã chết. Đêm đó, Nguyệt Chấn Thiên đã vì con gái của mình mà rơi lệ. Cho dù Cao Lôi Hoa đã chết, tĩnh tâm vẫn có thể lựa chọn chồng cho mình. Lựa chọn chồng mới hoặc không lựa chọn ai cả. Nhưng trong hải tộc rất ít sự việc tái hôn hoặc tái giá. Theo Nguyệt Chấn Thiên, lấy độ yêu thương của tĩnh tâm đối với Cao Lôi Hoa, thì có lẽ nàng sẽ không kết hôn. Và với lòng yêu thương của mình, hải hoán chắc chắn sẽ theo ý của tĩnh tâm. Nhưng người tiếc không bằng trời tính. Có một chuyện bất khả kháng đã xảy ra. Chuyện hôn lễ của Cao Lôi Hoa đã bị hoãn lại là đề tài trong hải tộc. Điều này khiến Tắc Á để ý, Tắc Á là hoàng hậu của hải hoàng đầu tiên, là băng tuyết nữ thần. Nàng chẳng có yêu cũng không có nhược điểm. Nhưng chỉ có một điểm không tốt, đó là vô cùng coi trọng mặt mũi của mình. Tắc A nghe được chuyện này, nàng nghĩ rằng chuyện này sẽ làm mất mặt hải tộc. Một hôn lễ mà không có chú rể thì còn thể thống gì? Bởi vậy băng tuyết nữ thần lấy danh nghĩa là người vợ của hải hoàng đầu tiên nhúng tay vào hôn sự của tĩnh tâm. Hơn nữa, điều này lại giống một trò đùa. Tắc Á còn tìm một vị thần trẻ tuổi đầy tài năng, thái dương thần Apollo. Chữ trẻ tuổi được Tắc Á nhấn mạnh. Thần mặt trời Apollo chính là người tại Quang Minh thần điện có thể thoát hiểm. Khi băng tuyết nữ thần Tắc Á nói nàng muốn gả tĩnh tâm cho hắn, hắn không do dự liền nhận lời. Tin Cao Lôi Hoa đã chết, hắn đã biết. Bởi vì hắn và Cao Lôi Hoa là kẻ thù, nên hành động gì của Cao Lôi Hoa, hắn đều biết. Giờ đây, Apollo muốn trả thù Cao Lôi Hoa là điều không thể. Cao Lôi Hoa, tuy rằng ngươi đã chết, nhưng ta muốn cho nữ nhân của ngươi phải sự thống khổ lớn nhất. Thái Dương thần độc ác nghĩ. Khi Apollo đồng ý hôn sự này, băng tuyết nữ thần Tắc Á còn tưởng rằng mình đã vớt vát được mặt mũi cho hải tộc. Bởi vậy, khi về hải tộc, nàng đem định ngày cưới giữa tĩnh tâm và Thái Dương thần. Theo lời của băng tuyết nữ thần, thì giờ ngọ ngày hôm nay chính là ngày Apollo cùng tĩnh tâm tiến hành hôn lễ. Nguyệt Chấn Thiên đang rất đau đầu vì chuyện này. Một bên là người con gái mà mình thương yêu nhất, còn một bên là lão tổ tông của hải hoàng bộ tộc. Ba, người có biết con nghĩ gì không? Lúc này tĩnh tâm đang lặng yên ngồi cạnh Nguyệt Chấn Thiên, ngoài anh ấy ra, con, tĩnh tâm, sẽ không cưới người nào cả. Ba biết, nhưng đây là ý kiến của lão tổ tông. Nguyệt Chấn Thiên cười khổ không thôi. Thân là người vợ của hải hoàng đầu tiên, danh vọng của Tắc Á rất cao. Cho dù hiện tại hải hoàng cũng không có tiếng nói bằng nàng. Nhưng hắn vẫn rõ ràng rằng chuyện này lão tổ tông làm có hơi quá. Cảm tình là một loại không phải mà hôn ước có thể thay đổi. Ba, người xem kìa. Tĩnh Tâm thản nhiên nói, tính cách nàng là như vậy. Tưởng như chuyện hôn lễ lần này không hề liên quan tới nàng. Nhưng rồi nàng lại lộ vẻ quyết tâm, khi hôn lễ này kết thúc, con sẽ đi gặp anh ấy. Tĩnh Tâm, con. Ai? Nguyệt Chấn Thiên biết rằng Tĩnh Tâm muốn gặp Cao Lôi Hoa nghĩa là gì. Ý tứ quá rõ ràng, khi hôn lễ kết thúc cũng là lúc nàng kết thúc sinh mạng của mình. Con gái. Tĩnh Âm ôm lấy cổ của con gái. Hiện tại nàng cũng chẳng biết nói gì với Tĩnh Tâm. Ừ. Một thanh âm từ bên ngoài vang lên. Tiểu nha đầu, ta cũng muốn biết người đàn ông của ngươi như thế nào. Một thân ảnh xinh đẹp bước hào Hải Hoàng Điện, một người đàn ông đã chết, cô cần gì phải lưu luyến. Đây chính là người vợ của Hải Hoàng đầu tiên Tắc Á, vậy tại sao người không lập gia đình? Tĩnh Tâm quay lại hỏi, tổ tiên chết còn lâu hơn Lôi. Một người đàn ông cũng để người lưu luyến sao? Tĩnh Tâm hỏi lại một cách mỉa mai, hay là lúc đó, hai người không có cái gì gọi là tình yêu? Rất tốt, tiểu nha đầu. Dường như bị đụng chạm, Tắc Á cười lạnh, tiểu nha đầu, ta không nói chuyện với cô về mấy thứ này nữa. Đừng nói những chuyện tục tiểu trước mặt của ta. Hôn lễ này liên quan tới bộ mặt của hải tộc. Hiện tại, không phải cô muốn cái gì cũng được. Bây giờ, cho dù cô đồng ý hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi. Tắc Á nói với Tĩnh Tâm. Con vẫn nói câu kia. Tĩnh Tâm bình tĩnh nói, ngày hôn lễ hôm nay, con sẽ tới gặp Lôi. Hừ, rất giỏi. Tắc Á không ngờ Tĩnh Tâm lại dám công khai chống đối nàng, sau hôn lễ muốn chết ư, ta không cho cô chết dễ dàng vậy đâu. Tắc Á cười lạnh một tiếng, đến lúc đó, ta có muôn ngàn cách khiến cô chết cũng không được. Con vẫn nói câu kia. Tĩnh Tâm quay đầu lại nhìn Hải Mẫu, sau hôn lễ, con sẽ đi gặp Lôi. Nhìn con gái của mình công khai chống đối. Nguyệt Chấn Thiên nghĩ, hiện tại hắn nên làm gì bây giờ? Ra tay với tổ tiên. Đây là chuyện không thể. Mà khuyên Tĩnh Tâm thỏa hiệp. Việc này cũng không có khả năng. Ta nói cho cô biết, Tĩnh Tâm. Nếu cô tự sát, cô sẽ làm hải tộc mất mặt. Ta sẽ xóa tên cô khỏi gia phả. Sau này, cô sẽ không còn là thành viên của hải tộc nữa. Thấy thái độ của Tĩnh Tâm cứng rắn như thế. Tắc Á liền dùng chiêu vừa đấm vừa xoa. Dùng ý tứ đuổi nàng ra khỏi gia tộc. Bởi vì đối với người của thế giới này mà nói, quan trọng nhất là tộc và tông. Nó còn trọng yếu hơn cả tính mạng mình. Nhiều lúc, bọn họ muốn chết nhưng cũng không muốn mình bị trục xuất khỏi gia tộc. Không sao. Tĩnh Tâm thản nhiên nói, từ nhiều năm trước, tôi đã không coi mình là thành viên của hải tộc nữa rồi. Cảm giác bình thản của Tĩnh Tâm làm Tắc Á cảm thấy căm tức. Tĩnh Tâm, ta hỏi cô một lần nữa, cô có lấy chồng hay không? Hỏi nhiều như vậy có gì khác nhau đâu. Tĩnh Tâm lại nói. Tốt. Tốt. Tốt. Tắc Á ác độc nói, ta nói cho cô biết, bất kể cô có nguyện ý hay không. Hôn lễ chiều nay vẫn được tổ chức. Muốn tự sát ư, không được đâu. Ta có vô số cách khiến cô phải tham dự hôn lễ này. Tắc Á ngoan độc nói, hôn lễ sẽ vẫn được tổ chức cho dù cô có chết. Tùy bà thôi. Tĩnh Tâm thản nhiên nói. Nhưng Nguyệt Chấn Thiên vẫn thấy trên khóe mắt Tĩnh Tâm còn vương nước mắt. Hừ. Tắc Á tức giận rồi xoay người rời đi. Con gái, sao phải vậy chứ? Nguyệt Chấn Thiên thở dài. Bà, nếu anh ấy ở đây thì tốt biết mấy. Sau khi lão Tốt Tông rời đi, Tĩnh Tâm khẽ nấc lên. Nếu anh ấy ở bên cạnh con thì con làm sao phải chịu ủy khuất như thế này? Được rồi. Nguyệt Chấn Thiên cũng biết sự tình của Cao Lôi Hoa. Trong trí nhớ của hắn, nam nhân đầu bà kia là người vô cùng thương yêu gia đình. Nếu Cao Lôi Hoa ở đây thì làm sao con gái mình lại ủy khuất như thế này? Nếu hắn ở đây, có lẽ lão tổ tông cũng sẽ không dùng những từ ngữ cay nghiệt như vậy. Nhưng anh hùng chết sớm. Hải Hoàng thở dài. Ở bên cạnh Hải Hoàng, Tĩnh Tâm nhẹ nhàng vỗ chiếc nhẫn trên tay của mình. Một chiếc nhẫn màu đen, chứa đựng một tên sát lục giả bậc 8 tiểu hắc. Trong nhà bọn họ, có 10 tên huyết kỵ sĩ bảo hộ chắc không có vấn đề gì xảy ra. Tĩnh Tâm thầm tính toán. Ngày đó, Tĩnh Tâm bị mời xuống đáy biển, không ai nói cho nàng biết tới đây để tổ chức hôn lễ. Nên nàng cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Nhưng nàng không nghĩ tới, khi vừa tới đáy biển, nàng bị một người tổ tiên của mình bày ra một cái hôn lễ. Mà chú rể lại là một trong Quang Minh Tam Thần Thái Dương Thần. Cho dù mình đi, Nguyệt Sư, Nguyệt Nhị, Saga cũng đều đã trưởng thành. Hơn nữa có huyết kỵ sĩ bảo vệ, chắc cũng không có vấn đề gì. Không còn gì vướng bận cả, Tĩnh Tâm nhẹ nhàng lau chiếc nhẫn rồi truyền tinh thần lực vào chiếc nhẫn. Khi hôn lễ bắt đầu, lúc đó Tĩnh Tâm sẽ tự chấm dứt sinh mệnh của mình bên kia. Cao Lôi Hoa mang nguyệt tích điên cuồng chạy về phía đáy biển. Đột nhiên, có vài đạo huyết quang lao tới trong cơ thể Cao Lôi Hoa. Đồng tử của Cao Lôi Hoa co lại, 10 đạo huyết quang đó là 10 tên huyết kỵ sĩ bảo hộ Tĩnh Tâm cùng mấy đứa nhỏ. Nhanh lên nào. Cao Lôi Hoa điên cuồng kêu một tiếng. Tĩnh Tâm chắc chắn đã xảy ra chuyện. Cao Lôi Hoa thậm chí không thèm triệu tập đám huyết kỵ sĩ để hỏi xem có chuyện gì. Hắn chỉ biết hiện giờ hắn cần đuổi theo Tĩnh Tâm. Nguyệt Tích bị Cao Lôi Hoa cầm tay. Lần này, hắn không mang tộc nhân của Độc Nhãn Cự Nhân đi bởi tốc độ của họ quá chậm, nên bọn họ bị bỏ lại trên đảo không trung. Lần này đi theo Cao Lôi Hoa chỉ có đệ tử của hắn, Huyết Sắc Minh Vương. Chậm quá, chậm quá. Cao Lôi Hoa đối với tốc độ của mình vẫn không vừa lòng, liền nói, lĩnh vực tốc độ. Cao Lôi Hoa hét lớn một tiếng, lĩnh vực điên cuồng tràn ra. Cao Lôi Hoa không hề che giấu thần lực của mình. Thời điểm này Cao Lôi Hoa cũng chẳng cố kỵ nhiều như thế. Nhanh lên, nhanh nữa lên. Đây là suy nghĩ duy nhất của Cao Lôi Hoa. Thần lực của Cao Lôi Hoa dao động rất mạnh. Trong Vong Linh Cốc, thần thú cũng cảm nhận được luồng lực lượng đó. Một luồng khí tức vừa quen thuộc lại xa lạ. Đây chính là thần lực dao động của Cao Lôi Hoa. Thần thú lập tức đứng lên, ngẩng đầu lên trời, hưng phấn gào, bà xã, là lão Cao, lão tử bảo hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy mà. Ấy nấy vì sự việc Cao Lôi Hoa mấy tháng, trải qua mấy tháng tra tấn. Thấy Cao Lôi Hoa không chết, điều này làm thần thú hưng phấn đến phát điên. Tra Lý. Bên cạnh, Vong Linh Nữ Thần nhẹ nhàng nói với Tra Lý một tiếng. Tu vi của nàng còn kém thần thú nên còn không phát hiện được thần lực dao động của Cao Lôi Hoa. Phi Ti Hi nhỉ, thật tốt quá, anh cảm giác được thần lực của hắn. Lão Cao, hắn không chết. Thần thú hưng phấn nói với Vong Linh Nữ Thần. Đồng thời hắn ôm lấy Vong Linh Nữ Thần rồi xoay nàng một vòng. Tra Lý, buông ra. Chóng mặt quá. Bị thần thú làm như vậy, Vong Linh Nữ Thần bất đắc dĩ nói một tiếng. Tra Lý, anh có thể xem Cao Lôi Hoa muốn đi tới nơi nào không? Vong Linh Nữ Thần nói. Để anh xem. Thần thú nhắm mắt lại. Một lúc sau, hắn nói, là phía đại dương. Quả nhiên như vậy. Vong Linh Nữ Thần suy nghĩ một lát rồi đột nhiên cười nói, Tra Lý, chúng ta cũng đi đi. Chúng ta sẽ đi gặp Cao Lôi Hoa trước. Nếu hắn muốn xuống đáy biển, Cao Lôi Hoa có lẽ phải dùng tới vật này. Vong Linh Nữ Thần thần bí nói. Ách, tất cả đều nghe lời nàng. Thần thú gãi dầu. Nếu nói về chỉ số IQ, hắn không bằng lão bà xinh đẹp của mình. Dưới đáy biển, Nguyệt Tích dừng lại chỉ vào cung điện to lớn trước mặt nói, đó chính là hoàng cung của hải tộc. Sau khi tới đáy biển, Cao Lôi Hoa cũng trở nên bình tĩnh. Chú rể lần này là ai? Cao Lôi Hoa lạnh lùng hỏi. Một vị thần xuất sắc Thái Dương thần Apollo. Nguyệt Tích lên tiếng. Được lắm, Apollo. Cao Lôi Hoa thầm nghĩ. Được lắm, tên Thái Dương thần, ta không tới tìm ngươi thì thôi, ngươi lại tới trước mặt. Đúng lúc, hận cũ thù mới, thanh toán luôn một thể. Cao Lôi Hoa nắm chặt tay. Cũng có những người không muốn đến dự hôn lễ, cũng có người đến để bắt Tĩnh Tâm rao ra đảo không trung. Được rồi, kể chuyện chính đi. Cao Lôi Hoa hung ác nói, đám cưới sao? Thật đúng lúc. Cao Lôi Hoa lẩm bẩm, bỏ lỡ đám cưới một lần rồi, ta sẽ không bỏ qua lần hai đâu. Thật là cảm ơn Thái Dương Thần đã thay mình cùng Tĩnh Tâm chuẩn bị hôn lễ. Lần hôn lễ này, ta mới là diễn viên. Đại biểu cho lòng cảm ơn của tôi sẽ giết cô. Cao Lôi Hoa cười lạnh một tiếng. Rồi cùng Minh Vương biến mất. Thần đều không che giấu được hào quang của mình. Bởi vì rất ít vị thần có thể che giấu được hơi thở của mình. Vậy nên, cho dù tòa thành này rất lớn như vậy, nhưng lần ra Thái Dương cũng chỉ là chuyện đơn giản. Lúc này trong một căn phòng trong hoàng cung, Thái Dương thần Apollo đã nhấm nháp hồng tửu. Tuy Cao Lôi Hoa đã chết, nhưng Apollo vẫn muốn cắm sừng hắn. Tam đệ, đại ca, đệ sẽ báo thù cho hai người. Thái Dương thần nắm chặt chém rượu nói. Uy, sư phụ, chúng ta giải quyết hắn như thế nào? Một thanh âm vang lên đằng sau Thái Dương thần. Thái Dương thần cả kinh. Tuy rằng hắn không để ý chuyện trong phòng, nhưng hắn là vị thần lĩnh ngộ được lĩnh vực tầng 1, mà lại có người tới sau lưng tới mà hắn không phát hiện ra. Một thanh phá đao, kề vào cổ hắn. Hắn đã thấy được tiếng gọi của tử thần. Chui đao màu đỏ, cả lưỡi đao cũng màu đỏ. Nhưng đây không phải là màu đỏ bình thường mà là màu đỏ của máu. Nhìn chủ nhân của thanh đao này, đó là một nam tử rách nát. Nhưng khi nhìn đằng sau hắn, Thái Dương thần choáng váng như bị sét đánh giữa ban ngày. Thực tế, cho dù sét đánh giữa ban ngày cũng không có gây phiền toái nhiều lắm cho Apollo. Hắn ngạc nhiên bởi vì hắn thấy một nam tử đầu bạc. Apollo.

Lô. Tĩnh Tâm nghe được giọng nói của Cao Lôi Hoa thì ngẩng đầu lên. Đôi mắt băng lam nhìn chăm chú vào hình bóng quen thuộc. Vẫn gầy gò như cũ. Mái tóc vì không có ai chăm sóc nên có phần dài hơn trước. Anh, đến đây. Gắt gao nhìn chằm chằm Cao Lôi Hoa, Tĩnh Tâm cố gắng thốt ra được ba chữ. Giọng nói có phần lạnh đạm nhưng thân thể mềm mại của nàng thì đầy kích động mà run lên vì sự ủy khuất mấy ngày này. Thấy Tĩnh Tâm có phần tiều tụy, Cao Lôi Hoa cảm thấy buồn thương. Chỉ vài tháng ngắn ngủi mà Tĩnh Tâm đã gầy hẳn đi. Có thể thấy được, mấy ngày nay nàng đã chịu bao nhiêu là ủy khuất. Em xem em kìa. Gầy như vậy, sau này làm sao mà sinh con cho anh được? Cao Lôi Hoa cũng không biết mình đang nói cái gì, hắn cứ nói bâng khuâng đi nhanh tới chỗ Tĩnh Tâm. Đứng lại. Giữ thi thể Thái Dương Thần, sắc mặt tắc á kém không tả nổi. Mặt mũi vốn tốt bao nhiêu thì bây giờ bị Cao Lôi Hoa bôi trò trát trấu bấy nhiêu. Điều này khiến mụ như điên cuồng, quát Cao Lôi Hoa. Hừ. Cao Lôi Hoa quay đầu hừ lạnh một tiếng. Trước khi xuống đáy biển, Cao Lôi Hoa từ miệng của chị họ Tĩnh Tâm là Nguyệt Tích cũng biết được sơ bộ tình hình ở đây. Hừ xong, Cao Lôi Hoa quay người lại đi tới Tĩnh Tâm. Ta kêu ngươi đứng lại. Ngươi không nghe sao? Tắc Á biến sắc, nàng rống lớn, đồng thời vươn tay phải. Nắm chặt tay, nước biển xung quanh tụ lại. Một băng nhận được hình thành, thần kỹ hệ băng tuyết, thần hóa băng nhận. Theo tiếng quát, một băng nhận mang theo thần lực băng hệ. Xoay tròn bay tới Cao Lôi Hoa. Quỳ. Mụ kia. Mụ có biết cái gì gọi là người không? Cao Lôi Hoa dừng bước, quay người. Trong ánh mắt kinh ngạc của Tắc Á, Cao Lôi Hoa vươn tay phải, một bàn tay đầy lôi quang chụp lấy băng nhận. Mụ biết người là gì không? Vuốt ve băng nhận, Cao Lôi Hoa lại hỏi lần nữa. Có ý gì? Tắc Á thấy thực lực của Cao Lôi Hoa cũng không dám tấn công lần nữa. Biết không? Người là sinh vật có tình cảm. Mà tình cảm đó giờ. Nói tới đây ý cười trên mặt Cao Lôi Hoa nhanh chóng thay bằng vẻ mặt tức giận, là cơn phẫn nộ. Con mụ già chết tiệt. Cao Lôi Hoa nổi giận gầm lên một tiếng, lao thẳng tới như một con sư tử phẫn nộ. Mà mụ, chính là người làm ta phẫn nộ. Cao Lôi Hoa giơ tay tát vào mặt Tắc Á bốp. Một cái tát đã tai vang lên trong điện. Ngay sau đó, cả người Tắc Á bị cái tát này đánh bay lên rồi rơi xuống. Lúc rơi xuống còn kèm theo một chiếc răng trắng noãn. Cái tát này là cơn phẫn nộ của Cao Lôi Hoa. Mà, Cao Lôi Hoa còn không dùng đến một tia thần lực nào, chỉ dùng nhục chưởng tát để làm nhục mụ ta. Ngươi bị Lôi Hoa tát, Tắc Á tức điếng người. Một tát này là lễ gặp mặt của ta với mụ. Tổ tông vĩ đại à, cả đại điện không có một tiếng động, chỉ có giọng nói lạnh lẽo của Cao Lôi Hoa vang vọng. Cũng không phải mọi người đang ngồi không muốn nói, mà do không ai có thể phát ra một âm thanh nào. Lúc Cao Lôi Hoa thu nụ cười lại thì một cổ uy áp mạnh mẽ làm mọi người cảm thấy hít thở không thông. Vô số cường giả trong đại điện lúc này đều bị đè ép. Nếu nói lúc Cao Lôi Hoa mang nụ cười trên mặt đi vào thì là một thanh tuyệt thế bảo kiếm giấu trong vỏ, thì giờ Cao Lôi Hoa là thanh tuyệt thế kiếm rút khỏi vỏ. Khí thế bức người. Tất cả cường giả ở đây đều cố gồng người chịu đựng, cố gắng không bị ngã xuống do cổ khí thế này. Chậm rãi, Cao Lôi Hoa đi tới bên Tắc Á, cúi xuống, cầm cổ giơ lên. Chỉ vì cái mặt mũi chết tiệt của mụ, mụ dám ra tay với người nhà ta. Ngươi không phải thích sĩ diện sao? Cao Lôi Hoa siết răng, ta cho mụ từ nay khỏi bước chân ra khỏi nhà gặp người. Ta xem từ nay mặt mũi mụ thế nào nha. Đưa quyền ra sau, xúc lực đấm thẳng vào mặt Tắc Á bốp. À, hai tiếng, một là tiếng đấm, một là tiếng kêu do mũi của mình bị đấm sụp. Một quyền này của Cao Lôi Hoa đã hủy hoại khuôn mặt của Tắc Á, ồ Tắc Á đau thấu đầu. À, quá đau đớn, nàng nhìn không được phát ra tiếng hét thảm thiết. Tình cảm của con người, bây giờ mụ đã hiểu chưa? Cao Lôi Hoa cười lạnh nói, đồng thời, lại một quyền thẳng tắp đấm vào mắt Tắc Á. Ngươi, dám đánh ta. Ta, sẽ không bỏ qua cho, ngươi. Tắc Á điên cuồng gầm rú. Cũng có ý đồ tiến hành phản kháng. Nước biển ở bên người mụ không ngừng ngưng kết thành bông tuyết. Đồ đàn bà, ta không có giết mụ, đã nhân từ lắm rồi. Cao Lôi Hoa cười lạnh nói. Cao Lôi Hoa. Cái kia, ngươi đừng giết bãi. Lúc này, Hải Hoàng Nguyệt Chấn Thiên rốt cục mở miệng cầu tin. Tuy rằng, hắn rất hy vọng một quyền của Cao Lôi Hoa giết chết vị hải mẫu này. Nhưng thân là Hải Hoàng, hắn vẫn phải tỏ vẻ cầu tin. Yên tâm, ta sẽ không giết mụ ta. Cao Lôi Hoa cười lạnh một tiếng, vừa nói, tay cũng không dừng lại. Một đòn hoa lệ đánh bay Tắc Á lên không. Trái một quyền, phải một quyền. Nắm đấm, cùi trỏ, chân đạp, chân quất. Một loạt đòn đánh liên tiếp, làm Tắc Á chỉ có thể chịu đòn ở trên không chịu sự tra tấn của Cao Lôi Hoa. Hà! Bởi vì, cho mụ chết như vậy, không phải rất tiện nghi cho mụ sao? Cao Lôi Hoa thu quyền, lùi ra sau một bước. Sau đó nhẹ giọng nói. Giọng tuy nhẹ, nhưng mọi người trong đại điện đều nghe được. Cốp! Tắc Á rớt xuống. Nhưng còn đâu là hải mẫu xinh đẹp nữa, giờ chỉ còn một cái đầu sưng to như đầu heo. Đánh hay quá! Bà đánh hay quá! Tiểu Kim Toa Nhi cùng Bảo Bảo cật lực vỗ tay. Mà trên gương mặt của Rudon đầy hưng phấn, cậu nhóc nắm chặt bàn tay nhỏ của mình. Giống như đang tưởng tượng mình cũng đang đấm vào mặt mụ kia mấy phát vậy. Mà Nguyệt Nhị thì đi lại bên Tĩnh Tâm, ôm lấy thân hình vô lực của mẹ mình. Chủ nhân, muốn giết mụ không? Mộng Ti lắc mình đi tới bên người Cao Lôi Hoa. Sau đó, cô bé hỏi. Tự hồ đối với cô bé, chỉ cần là người Cao Lôi Hoa muốn đánh thì cô bé đều muốn giết. Lúc này, không ai dám ra tay ngăn cản Cao Lôi Hoa. Tất cả đều khổ sở chống cự lại uy áp của Cao Lôi Hoa. Ánh mắt đều gắt gao nhìn Cao Lôi Hoa. Giết chết mụ, không phải rất tiện nghi cho mụ sao? Cao Lôi Hoa cười lạnh một tiếng. Sau đó đặt tay lên bụng Tắc Á, động tác này rất quen thuộc với mọi người ở đây. Cướp lấy thần cách. Đây là bước trả thù đầu tiên. Cao Lôi Hoa cười lạnh một tiếng. Lôi thần lực trên tay Cao Lôi Hoa hình thành một lực hút rất mạnh. Thật dễ dàng, Cao Lôi Hoa đã lấy một quả thần cách lạnh lão từ bụng Tắc Á ra. Đây là thần cách hệ băng tuyết. Hàng băng thần cách. Lấy thần cách ra, Cao Lôi Hoa nhìn về phía Tĩnh Tâm. Thần cách này. Cho Tĩnh Tâm là thích hợp nhất chỉ có điều. Sư phụ, ta đã giải quyết xong việc của mình. Lúc Cao Lôi Hoa lấy thần cách Tắc Á ra, ở cửa vang lên giọng Minh Vương. Sau đó, bộ dáng rách nát của Minh Vương bước vào đại điện. Mụ này mang theo gần trăm thần phó đều bị ta xử hết. Chỉ tiếc thần phó quá yếu, không mang tính khiêu chiến. Minh Vương lắc lư người đi vào đại điện. Tì tất cả lạnh sống lưng. Nếu nói thực lực Cao Lôi Hoa gây cho chúng thần cảm giác áp bức, thì huyết sắc Minh Vương xuất hiện gây cho bọn họ sự sợ hãi tận sâu trong linh hồn. Những vị thần mà Tắc Á mời đến đều cùng thời với Hải Hoàng. Cho nên khi nhìn thấy con người rách rưới này tất cả đều rợn người, ở đây ai mà không biết đến cái tên này cơ chứ? Huyết sắc Minh Vương, nghe tên đã dọa chết người. Mà làm chúng thần run sợ hơn không phải thân phận của huyết sắc Minh Vương mà là cái cách xưng hô của hắn đối với giả tóc bạc kia. Có vài vị thần nghe rõ, nhưng không dám xác định. Hình như huyết sắc Minh Vương gọi người kia là sư phụ. Sáng thế thần tại thượng. Tất cả chúng thần đều có chung một suy nghĩ, hôm nay xong đời rồi. Mình thật không nên nghe theo lời mụ Tắc Á này. Ai mà ngờ cướp dâu lại là sư phụ của tên giết chóc điên cuồng huyết sắc Minh Vương cơ chứ. Cứ như vậy, trong đáy lòng đã có vài vị thần rủa Tắc Á vì bọn họ cho rằng cái mụ này muốn chết thì cứ chết đi, sao lại lôi mình vào cơ chứ. Tham gia hôn lễ của sư phụ tên điên huyết sắc Minh Vương. Không phải muốn đưa cổ lên cho đau của gã chém đó chứ. Sư phụ, chuyện người nói, con đã làm được rồi. Khi Cao Lôi Hoa cầm thần cách của Tắc Á, thì ngoài cũng vang lên tiếng nói của Minh Vương, con đàn bà này mang đến 100 thần phó. Con đã giết hết chúng, cả linh hồn bọn chúng cũng bị thu lại. Tô! Cao Lôi Hoa nghe thấy vậy liền cười lớn, dám đến náo loạn nhà của ta, cho dù ngươi là linh hồn, cũng phải chết. Vừa rồi sau khi đồ thần dưới đại dương, Cao Lôi Hoa đã dùng máu tươi hồi sinh 10 tên huyết kỵ sĩ. Trong miệng của họ, mộ nữ nhân tên là Tắc Á đã mang 100 tên thần phó tới giết họ, rồi đưa bọn trẻ đi. Bởi vậy ngay sau khi đánh chết Thái Dương thần, Cao Lôi Hoa cùng Minh Vương chia làm hai hướng. Cao Lôi Hoa mang thi thể của Apollo đi tìm Tĩnh Tâm, còn Minh Vương đi xử lý 100 tên thần phó tìm tới nhà của Cao Lôi Hoa. Nghe được lời nói của Cao Lôi Hoa, một vài vị thần được Tắc Á mời cười khổ. Bởi vì họ cũng tới nhà Cao Lôi Hoa, hiện tại họ rất sợ Cao Lôi Hoa sẽ đưa họ cho Minh Vương xử lý. Dám gây thương tổn cho người nhà của ta, cho dù ai đều sẽ phải chịu hình phạt so với chết còn đáng sợ hơn. Cao Lôi Hoa lạnh lùng nhìn Tắc Á đang hấp hối, rồi đem hàng băng thần cách bảo tồn. Hiện tại không phải là thời điểm để đưa thần cách cho Tĩnh Tâm, bởi vì muốn nhận thần cách, còn phải tiêu hóa lực lượng cùng tri thức của thần. Mà Cao Lôi Hoa và Tĩnh Tâm lại có một vấn đề rất quan trọng. Vậy nên hắn cũng không ngay lập tức đưa thần cách cho Tĩnh Tâm. Sư phụ, hiện tại nên làm gì bây giờ? Nắm trong tay phá đao của mình, Minh Vương hỏi Cao Lôi Hoa, chúng ta có phải cướp cô dâu không? Còn có phải cần mở đường máu không? À, không cần đâu. Cao Lôi Hoa cười nói, rồi hắn sắc bén nhìn bốn phía. Những ai bị hắn nhìn đều không tự chủ được co đầu lại. Hừ hừ. Cao Lôi Hoa cười lạnh, tuy rằng Cao Lôi Hoa dám đánh hại mẫu Tắc Á, nhưng chung quanh cũng không ai dám chỉ trích hắn. Cho dù người của hải tộc cũng không đứng ra, cho dù người bị đánh là hải mẫu của bọn họ. Người của hải tộc sở dĩ không dám ra mặt bởi vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, đó là Cao Lôi Hoa đã thi triển một thực lực hùng mạnh. Thứ hai, dù sao bọn họ chỉ là hải tộc chiến sĩ chứ không phải là thần. Bọn họ có thể đã sống lâu nhưng vẫn còn chưa đủ. Bọn họ không thể liều chết vì một người mình mới biết là vợ của Hải Hoàng. Thời gian có thể làm hao mòn tình cảm của con người, bao gồm cả tôn kính. Đối với hải tộc chiến sĩ mà nói, chỉ cần đương nhiệm Hải Hoàng không ra lệnh, bọn họ sẽ không làm gì cả. Phù. Nguyệt Chấn Thiên trên ngai vàng thở dài, rồi vất vất tay ý bảo đem hải mẫu tàn tật lùi ra. Hoàng Ngân con rể đã trở về. Rồi Nguyệt Chấn Thiên cười với Cao Lôi Hoa. Câu nói cùng nụ cười của Nguyệt Chấn Thiên đã biểu thị thân phận con rể của Cao Lôi Hoa. Con trở về rất đúng lúc, Cao Lôi Hoa. Tĩnh Âm bên cạnh Nguyệt Chấn Thiên nở nụ cười nói. Đây là nụ cười đầu tiên trong mấy ngày vừa qua. Tĩnh Âm nhìn bốn phía, nếu mọi người đã đến đủ. Vậy thì, chú rể của ngày hôm nay chính là con, Cao Lôi Hoa. Thấy sao? Tĩnh Âm nói xong rồi hỏi Cao Lôi Hoa. Rất vui ạ, Cao Lôi Hoa lớn tiếng nói, rồi hắn quay đầu nhìn Tĩnh Tâm. Dù sao, hắn mới làm Tĩnh Tâm tức giận, vậy nếu nàng không đồng ý thì sao? Cao Lôi Hoa khẩn trương nhìn Tĩnh Tâm. Tĩnh Tâm ngẩng đầu lên tiếp đón ánh mắt của Cao Lôi Hoa. Đôi mắt xanh lộ ra ý cười, rồi nàng khẽ mở miệng, con. Đang lúc Tĩnh Tâm chuẩn bị nói đến, bỗng phía ngoài Hải Hoàng Điện truyền đến một âm thanh. Báo, lực lượng chi thần vĩ đại, thú thần điện hạ, tới để chúc mừng hôn lễ của Tĩnh Tâm công chúa. Một tên vệ binh hải tộc chạy đến nói. Thần thú. Hải Hoàng Nguyệt Chấn Thiên gật đầu nói, mau mời hắn vào. Ha ha ha ha. Chưa thấy mặt đã thấy tiếng. Sau tiếng cười, thân ảnh cao lớn của thần thú hiện ra trước mắt Cao Lôi Hoa. Lão Cao, tôi biết cậu sẽ không dễ dàng chết như vậy mà. Nhìn thấy cậu còn sống, tôi liền đuổi theo. Nhìn này, lần này tôi mang cho cậu một thứ rất tốt. Cảm ơn. Cao Lôi Hoa đáp lễ, bởi vì thời gian quá gấp nên tôi không có kịp nói với cậu. Không sao. Vong linh nữ thần bên cạnh thần thú khẽ cười một tiếng, đây là vật của cậu, chúng tôi chỉ giúp mang đến mà thôi. Có thể xem như chúng ta mượn hoa hiến Phật. Cao Lôi Hoa, dùng câu này có đúng không? Vật thuộc về tôi. Đó là cái gì? Cao Lôi Hoa nghi hoặc nhìn chiếc hộp được đóng gói rất hoa mỹ rồi mở nó ra. Mở chiếc hộp đó ra, Cao Lôi Hoa bỗng cười rất tươi. Trong chiếc hộp đó là tấm áo cưới của Cao Lôi Hoa dành tặng cho Tĩnh Tâm. Đồ vật mà tự Cao Lôi Hoa thiết kế, được thủ tịch thiết kế sư Từ Tuyết Toa, Lôi Lị Nhã tự tay hoàn thành. Ngoài chiếc áo cưới này ra, còn có một bộ lễ phục quý tộc màu trắng. Xem ra vợ chồng thần thú đã vì Cao Lôi Hoa mà chuẩn bị. Cảm ơn, rất cảm ơn hai người. Cao Lôi Hoa vỗ vỗ thần thú rồi nói, không hổ là thần thú, rất biết rõ lòng tôi. Chỉ là cái nhấc tay thôi. Thần thú cười ha hả. Vậy kế tiếp. Cao Lôi Hoa nhìn Tĩnh Tâm rồi nâng chiếc áo cưới màu trắng lên, chậm rãi bước về phía nàng. Mọi người đều không tự chủ được nhìn chằm chằm vào Cao Lôi Hoa và Tĩnh Tâm. Tĩnh Tâm, em có lấy anh không? Cao Lôi Hoa nhìn chằm chằm bàn tay trắng như ngọc trai của Tĩnh Tâm, rồi đem áo cưới đưa cho nàng. Nguyệt Nhị đang nắm lấy tay Tĩnh Tâm liền bỏ tay ra, rồi nhẹ nhàng lùi lại mỉm cười nhìn cha mẹ nàng. Vâng. Tĩnh Tâm gật mạnh đầu. Nước mắt nàng trào ra. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều cung bậc cảm xúc đã xuất hiện. Khi Tĩnh Tâm tuyệt vọng nhất, thì hy vọng lại hiên ra. Giờ này Tĩnh Tâm tiếp nhận chiếc áo cưới trong tay Cao Lôi Hoa. Tuy rằng nàng đã xem nó nhiều lần, nhưng lần này nàng lại cảm thấy nó đặc biệt xinh đẹp. Tha thứ cho anh vì đã không ở cạnh em trong những ngày qua. Cao Lôi Hoa giữ lấy mặt Tĩnh Tâm, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, nhưng hãy tin tưởng anh, từ hôm nay sẽ không ai có thể tách chúng ta. Em thuộc về anh. Anh yêu em, Tĩnh Tâm. Cao Lôi Hoa hôn lên đôi môi đỏ mọng của Tĩnh Tâm. Ba, để mẹ thay áo cưới đi. Thay áo cưới nào? Ở bên cạnh, Bảo Bảo cùng Tiểu Kim Toa Nhi cùng giơ hai tay lên nói. Rudon tuy không thể nói chuyện nhưng cũng không ngừng giơ tay lên biểu thị ý muốn nhìn Tĩnh Tâm mặc áo cưới. Anh không muốn xa em, nhưng chúng ta phải thay áo cưới thôi. Cao Lôi Hoa nhẹ giọng nói. Vâng. Tĩnh Tâm lên tiếng, mang áo cưới tạm thời rời khỏi Hải Hoàng Điện. Một khúc nhạc vang lên, đó là nhạc đám cưới. Hôn lễ mà hải tộc chuẩn bị đã lâu đã được tiến hành. Điều nhất khác biệt là chủ rể chính là Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa lặng lặng đứng trong đại điện chờ Tĩnh Tâm đến. Cuối cùng, cánh cửa bị hai thiếu nữ hải tộc nhẹ nhàng mở ra. Một bóng trắng nhẹ nhàng bước vào đại điện ngay khi Tĩnh Tâm vừa tiến vào. mọi người đều bị nàng hấp dẫn. Mọi người đều nhìn Tĩnh Tâm sau khi thay xong áo cưới. Trên người nàng là một bộ quần áo không thuộc thế giới này. Điều đó làm kinh ngạc thị giác của mọi người. Bọn họ đều không thể dùng ngôn ngữ nào để tả được bộ đồ này. Tĩnh Tâm, em thật đẹp. Cao Lôi Hoa nhìn Tĩnh Tâm mỹ lệ trước mặt mình. Nắm lấy tay của Tĩnh Tâm, hắn và nàng chậm rãi đi tới chỗ Nguyệt Chấn Thiên. Hôn lễ này chính là theo nghi lễ của hải tộc. Nam nữ song phương, dưới sự chứng kiến của cha mẹ, lấy danh nghĩa của Sáng Thế Thần, kết làm vợ chồng. Bởi vì trên thế giới này, Cao Lôi Hoa không có cha mẹ, nên người chứng kiến chỉ là Hải Hoàng và Tĩnh Âm. Dưới sự chứng kiến của Sáng Thế Thần, em sẽ là vợ của anh chứ? Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng ôm lấy Tĩnh Tâm, từ nay về sau chúng ta sẽ sống như cây liền cành, như chim với tổ, như cá với nước. Cao Lôi Hoa nắm chặt tay của Tĩnh Tâm tha thiết nói. Tuy không biết cây liền cành trong miệng Cao Lôi Hoa là cái gì, nhưng Tĩnh Tâm vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Dưới danh nghĩa của Sáng Thế Thần, Cao Lôi Hoa cùng Tĩnh Tâm đã chính thức là vợ chồng. Hải Hoàng Nguyệt Chấn Thiên đứng dậy tuyên bố. Sau khi hôn lễ hoàn thành, đôi tân hôn sẽ nhận được những lời chúc phúc. Một số quý tộc từ các nơi cũng tới chúc phúc cho hôn lễ của Tĩnh Tâm công chúa. Đúng lúc này, bỗng một tiếng sói tru vang lên. Em rể. Sáng Thế Thần tại thượng, cậu vẫn còn chưa chết. Giữa hôn lễ của Cao Lôi Hoa, đột nhiên một thân ảnh lao tới Cao Lôi Hoa với vận tốc âm thanh. Người này chính là anh trai duy nhất của Tĩnh Tâm, Nguyệt Hoa Thiên. Lúc hôn lễ, Nguyệt Hoa Thiên cũng không ở đây. Dưới sự đính ước mạnh mẽ của Tắc Á, Nguyệt Hoa Thiên liền ly khai Hải Hoàng Điện, bởi vì hắn biết sự tình này hắn chẳng làm được gì. Hắn tự trách mình. Hắn không muốn tham dự hôn lễ. Nhưng khi biết tin Cao Lôi Hoa trở về thành hôn với Tĩnh Tâm, Nguyệt Hoa Thiên liền chạy trở về như điên. Tất cả tưởng như chỉ là giấc mơ. Hưng phấn quá độ làm Nguyệt Hoa Thiên không để ý tới cách vào vô văn hóa của mình. Ách, có anh chết ý, Cao Lôi Hoa thì thào vài tiếng rồi cười với Nguyệt Hoa Thiên. Dù sao hắn cũng không có ác ý, tốt rồi, tốt rồi. Cậu đã trở lại. Nguyệt Hoa Thiên vỗ vỗ lưng của Cao Lôi Hoa, mẹ ơi, nếu cậu không về, tôi sẽ nguyền rủa cậu vạn lần mỗi ngày. Cảm ơn. Cao Lôi Hoa đành phải cảm tạ hành động tùy ý của Nguyệt Hoa Thiên. Tĩnh Tâm đứng ở cạnh nhìn chồng cùng anh trai của nàng nói chuyện. Ừ. Hôn lễ hoàn thành rồi ra. Xem ra ta đã đến muộn rồi. Ngay khi Nguyệt Hoa Thiên tiến vào, chỉ một lát sau lại có một người xuất hiện ở đại môn. Lần này là một người đàn bà người trung niên. Cao Lôi Hoa cũng biết nàng. Nàng chính là bác cả của Tĩnh Tâm, tên là Nguyệt Nại Nhã. Sau nàng chính là con trai nàng Hồi Thiên. Tĩnh Tâm, chúc mừng hôn lễ của con với Thái Dương Thần. Sau khi tiến vào, Nguyệt Nại Nhã cười giả là với Tĩnh Tâm lời nói vừa vang lên, mọi người đều trở nên im lặng. Xem ra, tin tức của Nguyệt Nại Nhã cũng không tinh thông lắm. Dường như nàng không biết rằng người gọi là Thái Dương Thân đã chết. Tĩnh Tâm, không phải gì nói với cháu rồi sao? Đi tới trước mặt Tĩnh Tâm, Nguyệt Nại Nhã nhìn bốn phía. Dường như không thấy được thân ảnh của Thái Dương Thần, nàng lầm bầm với Tĩnh Tâm, không phải gì đã nói trước rồi hay sao, cháu không nên gả cho tên Cao Lôi Hoa đó. Nếu lúc đó cháu nghe lời dì gả cho Hồi Thiên, thì làm sao có thể khiến lão tổ tông phải ra mặt, làm sao phải cưới một nam nhân không quen? Ai, nếu lúc trước, cháu cùng mẹ con dì ở cùng một chỗ thì có phải tốt không? Dù sao Hồi Thiên cũng thích cháu. Mọi người đứng bên không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Cao Lôi Hoa nghe được lời này của Nguyệt Nại Nhã, thì rất tức giận. Này, bà nói đủ chưa? Cao Lôi Hoa tránh khỏi Nguyệt Hoa Thiên tới trước mặt Nguyệt Nại Nhã rồi nói. Ngươi, ngươi. Nhìn thấy Cao Lôi Hoa, Nguyệt Nại Nhã như nhìn thấy quỷ. Miệng há to ra, nửa ngày không nói được một câu. Nhớ lấy, về sau đứng có đến trước mặt của Tĩnh Tâm nhắc tới con của bà. Cao Lôi Hoa lạnh lùng nói, nếu không, còn ngươi thiếu cái gì cũng đừng trách ta. Ừ, Nguyệt Nại Nhã liều mạng gật đầu, phải biết rằng Cao Lôi Hoa không bao giờ nói dối, giờ đánh chết nàng cũng không muốn trở lại đây. Di Nguyệt Nại Nhã tỷ tỷ, chị còn đến sớm hơn em. Lúc này lại có một người xuất hiện ở đại điện. Người này quần trắng, áo trắng, trong tay cầm một chiếc quạt xếp. Và đặc biệt, người này cực kỳ đẹp trai. Cao Lôi Hoa nhíu mày, đó là Cửu U, tại sao hắn lại xuất hiện? Cao Lôi Hoa nghi hoặc nhìn Cửu U dường như thấy được ánh mắt của Cao Lôi Hoa, Cửu U cũng quay đầu lại nhìn. Hắn thần bí cười với Cao Lôi Hoa. Rồi hắn tới cạnh Tĩnh Tâm, cháu gái, đây là trượng phu Cao Lôi Hoa của cháu à Vân. Tĩnh Tâm nhìn Cửu U rồi gật đầu. Vậy đến đây nào cháu rể, chủ có một món quà dành riêng cho cháu và Tĩnh Tâm. Cửu U nhẹ nhàng phẩy quạt, rồi cười với Cao Lôi Hoa. Chủ. Cao Lôi Hoa giật mình. Sự xuất hiện của Cửu U đã nằm ngoài dự liệu của Cao Lôi Hoa. Hắn không ngờ Cửu U lại có thể xuất hiện ở đây. Nguyệt Nhị ở bên cạnh nhìn thấy Cửu U cũng nhíu mày. Nàng dường như có chút ấn tượng với hắn. Cháu rể ngoan, cháu đã gọi ta là chú thì ta là chú của Tĩnh Tâm cũng không thể keo kiệt được nữa rồi. Cửu U nhấn mạnh hai chữ Tĩnh Tâm. Hắn đang rất sảng khoái. Dù sao hắn cũng không thể thắng được Cao Lôi Hoa cả minh tranh lẫn ám đấu. Nhưng lúc này lại khác, chỉ một chút tiện nghi cũng khiến Cửu U cảm thấy vui vẻ. Ta. Cao Lôi Hoa hơi tức giận, hắn cắn chặt răng. Rồi tay phải động đậy, nhẫn không gian lóe lên. Một hạt châu màu hồng xuất hiện trong tay hắn. Rồi Cao Lôi Hoa khoa chân múa tay trước mặt Cửu U đê tiện. Cửu U cắn chặt răng. Hắc hắc. Cao Lôi Hoa cười ha hả. Người tới mang lễ vật giao cho hắn. Cửu U nhìn thấy Cao Lôi Hoa đang cầm hạt châu trong tay liền không dám chiếm tiện nghi của hắn nữa. Hắn quay người lại nói với tên tùy tùng. Tên tùy tùng tóc vàng phía sau Cửu U gật đầu, bước tới phía Cao Lôi Hoa rồi đưa hộp quà cho hắn. Vậy thì cảm ơn. Cao Lôi Hoa cười. Tay trái nhận chiếc hộp, tay phải nhẹ bóp vật được gọi là U Đế. Tên tùy tùng tóc vàng đem hộp đưa cho Cao Lôi Hoa, rồi hắn vô tình huých nhẹ vào tay trái của hắn. Ngay lúc đó, tay phải của Cao Lôi Hoa bỗng truyền đến một cảm giác khác thường. Cao Lôi Hoa nghi hoặc nhìn tên tùy tùng của Cửu U, đồ vật này cho ngươi. Chúc hai người bách niên giai lão. Cửu U quạt vài cái rồi nói. Mà tên tùy tùng tóc vàng kia sau khi đưa quà cho Cao Lôi Hoa liền tiến lại đứng đằng sau Cửu U, hắn nhíu mày nhìn vật trong tay phải của Cao Lôi Hoa, rồi biến sắc. Theo nghi thức của hải tộc, sau hôn lễ sẽ có một đại yến mời khách nhân. Cao Lôi Hoa cùng Tĩnh Tâm cũng vội vàng đón một vài vị khách. Tất cả đều bận rồi, nên không ai biết Cửu U cùng tên tùy tùng đang đứng ở một góc nhỏ nói chuyện. U, ta đã xác định cánh tay trái của ta đang ở bên trong cơ thể của Cao Lôi Hoa. Lúc này Cửu U đang nói chuyện với tên tùy tùng tóc vàng. Theo vẻ mặt và thái độ của Cửu U, xem ra tên tóc vàng này không phải là tùy tùng của hắn. Khó trách, tại sao tay trái đột nhiên lại biến mất. Không ngờ là nằm trong cơ thể hắn. Cửu U thở dài, chủ nhân, giờ chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Tìm cơ hội, đoạt lại tay trái. Người đó nhẹ giọng nói, đúng rồi, Cửu U, ngươi cùng Cao Lôi Hoa có quan hệ gì? Quan hệ gì? Vì sao ngài lại hỏi vậy? Cửu U nghi hoặc hỏi. Ngươi đừng giấu làm gì? Người đó ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi đồng tử màu đen rồi nói, ta thấy được U Đế của ngươi đang nằm trong tay hắn. Mặt Cửu U đỏ lên, hắn cúi đầu, hắn cũng không biết phải giải thích thế nào với nam tử tóc vàng. Ta không quản quan hệ của ngươi với hắn, nhưng hy vọng ngươi ảnh hưởng đến việc đoạt lại tay trái. Người đó nói, có lẽ ngươi có thể lợi dụng quan hệ của mình với hắn. http://trunggan-trung-gan-imix-smilic-panda-panda36 Giết đợt bom rồi, anh em từ từ thưởng thức nha. Trung Gân, Forum, Imix, Smilic, Panda, Panda88. Diệp. Ngài đừng hiểu lầm, tôi cùng hắn không có quan hệ gì cả, không phải như ngài nghĩ đâu. Nghe được nam tử kia nói vậy, Cửu U vội vàng giải thích nhưng lại không biết giải thích như thế nào. Phải biết rằng U Đế không phải vật bình thường, theo lý mà nói, nếu Cửu U không đồng ý thì không ai có thể dùng sức mạnh cướp đi U Đế. Phương pháp mà Cao Lôi Hoa cướp lấy U Đế là độc nhất vô nhị. Đúng là Cao Lôi Hoa cướp lấy U Đế của Cửu U dù không được sự cho phép của hắn. Quên đi. Nam tử tóc vàng nói với Cửu U, nếu ngươi đã không muốn nói quan hệ của mình với hắn, thì cũng không quan hệ gì với ta. Là do ta không suy nghĩ kỹ, chuyện nhờ ngươi lấy lại cánh tay trái của ta là chuyện khó cho ngươi. Nói tới đây, nam tử đó nhìn Cửu U một chút. Quên đi, nếu không tìm được lời nào để nói, thì thôi cứ tìm bộ phận thân thể khác vậy. Nam tử kia nói, cánh tay trái trên người đàn ông kia coi như đã xong. Không. Không phải đâu. Ngài hiểu lầm rồi. Tôi không có quan hệ gì với hắn. Cửu U nóng nảy nói, hắn là một tên đáng chết, lúc này tôi hận không thể giết được hắn. À, có phải hắn cưới nữ nhân khác nên ngươi tức giận đúng không? Nam tử kia cười với Cửu U, thật sự không phải đâu. Cửu U cũng chẳng phải biết nói thế nào mới tốt. À, ngươi không cần sợ hãi. Ta không trách ngươi đâu. Quan hệ của hắn với ngươi, ta không phản đối. Đằng nào, ta cũng không phải không biết U Đế là thứ gì. Nói tới đây nam tử kia dựa vào tường rồi cười nói. U, ngươi và ta đã quen nhau 3 vạn năm rồi. Nam tử kia nhẹ nhàng nói với Cửu U, đúng vậy, từ lúc ngươi phản bội thần sau. Tôi cũng theo ngươi trở thành ma, và vẫn trung thành phục vụ ngài đến giờ này. Cửu U nhẹ giọng đáp. Thời gian dài như vậy, ngươi theo ta giờ chỉ còn vài người. Chỉ còn vài người. Trong mắt nam tử lộ ra một tia thương cảm. từ khi sáng thế tới giờ đã trải qua rất nhiều thời gian rồi. Nếu không phải tại ta, ngươi hẳn đã có một cuộc sống hạnh phúc rồi. Nên, ta hy vọng trong tương lai ngươi có thể sống tốt hơn, không cần phải theo ta nữa. Ngài không được nói vậy. Quyết định theo ngài là quyết định đúng đắn nhất đời tôi. Nghe được lời nói của nam tử này, Cửu U càng nóng nảy, về sau ngài không nên nói những câu như vậy nữa. Ôi, ta cũng chỉ cảm khái thôi mà. Nhìn thấy Cửu U khẩn trương, hắn nhẹ nhàng cười, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi có một tương lai tốt đẹp. Năm đó ta đã thất bại, bây giờ tuy có thể tập hợp lại được bộ phận của thân thể thì sao? Phụ thần vẫn ủng hộ ca ca. Ta sẽ lại thất bại, đi theo ta sẽ không có tương lai. Nên ta muốn ngươi có một tương lai thật tốt. Đó là hy vọng của ta. Đúng rồi, ta có một chuyện cần phải nói. Nam tử kia đột nhiên nói với Cửu U Vân. Cửu U nói. Cái người gọi là Cao Lôi Hoa rất thú vị. Nam tử kia nhìn Cao Lôi Hoa đằng xa rồi nói. Vừa rồi khi ta còn xem xét tay trái của mình có ở trong cơ thể hắn không, ta đã phát hiện được một việc rất thú vị. Ngươi có biết rằng, ta, đại ca, mẫu thân cùng phụ thân là những người sáng tạo nên thế giới này. Bởi vậy mọi thứ trên thế giới này, ta đều biết rõ. Việc này tôi cũng biết. Cửu U gật đầu nói. Nhưng, trên người của Cao Lôi Hoa ta không thấy được ấn ký sinh mệnh của thế giới này. Nam tử đó nhíu mày nhìn Cao Lôi Hoa, trên người hắn ta thấy được sinh mệnh ấn ký của thế giới khác. Ý của ngài là gì? Cửu U nghe thấy vậy, liền kinh ngạc nhìn nam tử kia. Cao Lôi Hoa có sinh mệnh ấn ký của thế giới khác. Nói cách khác, hắn không phải người của thế giới này. Nam tử kia nhìn Cao Lôi Hoa rồi nói, ta đã từng nói với ngươi rằng, trong vũ trụ mở mịt, có rất nhiều thế giới. Mỗi thế giới lại có một sáng thế thần. Mà sáng thế thần lại sáng tạo sinh mệnh. Đó là bản năng của bọn họ. Bọn họ đều đưa ấn ký sinh mệnh của mình vào sinh mệnh mà bọn họ tạo ra. Tuy rằng, ta chưa từng thấy người của vị diện khác, nhưng phụ thân đã nói rằng, thế giới và thế giới không có cái gì ngăn cách. Có nhiều người có cơ hội tiến vào thế giới của chúng ta. Mà Cao Lôi Hoa có thể chỉ là nhân loại di dân đến. Nam tử kia dừng lại một chút, nhưng tất cả cũng có thể do ta tính sai. Nếu lúc này Cao Lôi Hoa mà nghe được những lời này của nam tử này, hắn nhất định sẽ rất ngạc nhiên. Tuy chỉ là đoán nhưng cũng đã đem tình hình của Cao Lôi Hoa đem nói ra rành mạch. Hắn tới đây. Đột nhiên nam tử kia nói với Cửu U hắn. Ai? Cửu U nghi hoặc nhìn theo hướng của nam tử kia. Rồi Cửu U nhìn thấy Cao Lôi Hoa đang mỉm cười xấu xa bước tới mình. Cửu U, không giới thiệu cho tôi người đứng cạnh hay sao? Lúc đầu tôi cũng tưởng đó là người hầu của chú đó. Cao Lôi Hoa tiến tới cạnh Cửu U rồi cười nói. Cửu U cũng không thèm để ý tới Cao Lôi Hoa nhưng khi quay đầu lại, hắn thấy trong tay phải đang cầm rượu của Cao Lôi Hoa lộ ra một khe hở. Lấy nhãn lực của nàng tự nhiên biết được trong đó là hạt châu màu hồng. Vốn định không thèm để ý tới hắn, nhưng Cửu U đành phải trừng mắt nhìn Cao Lôi Hoa một cái. Ha ha, xin chào, Cao Lôi Hoa tiên sinh. Lần đầu gặp mặt. Tôi là Ám. Nam tử kia cười nói với Cao Lôi Hoa. À, thì ra là Ám huynh đệ. Nghe danh đã lâu. Ha ha. Ám nhẹ nhàng cười, hôm nay, tôi chúc Cao Lôi Hoa và Tĩnh Tâm tiểu thư có một tình yêu vĩnh hằng. Cảm ơn. Cao Lôi Hoa cười nói, nhưng ngay lập tức hắn nói tiếp, không biết Ám huynh đệ tới đây có việc gì nữa không? À. Ám cười, nhưng trong lòng cũng vì sự thận trọng trong lòng của Cao Lôi Hoa mà cảm thán. Chính mình cùng Cửu U đã né đi mà hắn vẫn phát hiện ra. Yên tâm đi, Cao Lôi Hoa. Tôi cũng không muốn gây bất lợi gì với cậu. Nói rồi hắn nhìn Cửu U ở bên cạnh. Vì hạnh phúc của thuộc hạ, hắn đã muốn bỏ qua cánh tay trái của mình. Dù sao, cho dù có tay trái, hắn cũng chỉ có thua anh trai mà thôi. Tuy, trong lòng có một tia bất cam, dựa vào cái gì mà hắn cùng anh trai cùng sáng tạo thế giới này. Mà anh trai lại chưởng quản thế giới này, còn thành quả của hắn đều bị hủy hết. Mà cũng đừng để ý chúng ta quá. Không bằng chú ý mấy tên thần được Tắc Á mới tới ý, Ám nói với Cao Lôi Hoa, nếu theo suy nghĩ của tôi, việc cậu phế Tắc Á đã bị mấy tên đó dùng phương thức bí mật truyền lên thiên giới. Có lẽ sắp tới sẽ gây phiền toái cho cậu. Ha ha. Cao Lôi Hoa cười nói, truyền lên trời thì gây ra phiền toái gì? Có thể thiên giới sẽ đem tới vài tên thần hùng mạnh gây ra phiền toái cho cậu. Phải thế không? Ha ha, nhưng đây cũng là hy vọng của tôi. Nói xong, Cao Lôi Hoa nhìn vài tên thần bậc tám cùng thần phó đang chúc phúc Tĩnh Tâm. Để cho bọn họ sống lâu thêm một chút vậy. Tạm thời sẽ không động thủ với chúng. Đây là ngày vui của Cao Lôi Hoa. Ngày hôn lễ, hắn không muốn để bàn tay mình dính máu.

nếu muốn huyết tẩy thiên giới thì cần bao nhiêu lực lượng? Cao Lôi Hoa âm thầm tính. À, cái này là chuẩn bị trước cho an tâm. Đỡ phải lo nước đến chân mới nhảy. Cường đại cũng không phải là một việc tốt. Bởi vì, cường đại sẽ khiến cho ngươi bước chân lên con đường chiến đấu vô tận. Cho dù ngươi không nghĩ, không muốn nhưng không thể tránh khỏi. Trên đời này, chỉ cần sinh mệnh có trí tuệ tồn tại thì sẽ có chiến đấu tồn tại. Mà sinh vật càng cường đại tồn tại, lại càng không thể thoát ly khỏi chiến đấu vô tận luân hồi. Mỗi khi ngươi chiến thắng một đối thủ, thì sẽ có một đối thủ càng mạnh hơn xuất hiện. Đây là sự thật, đây là vòng tròn chiến đấu. Trừ phi, ngươi trở thành đỉnh cao kim tự tháp, trở thành chúa tể, trở thành đấng tối cao, như vậy, ngươi mới thoát ra khỏi cái vòng tròn luân hồi chiến đấu này. Có lẽ sắp sửa đối mặt với cái chết. Mấy câu đó phong thần phá lệ mà nói ra. Chỉ vài câu nhưng kinh ngạc lòng người, cũng là đúc kết cả đời người của phong thần. Cả đời phong thần đều theo đuổi lực lượng cường đại hơn. Giống như huyết sắc minh vương, hắn tìm kiếm đối thủ khắp nơi, tìm kiếm phương pháp chiến đấu mạnh mẽ hơn. Cảm ơn ngươi, đã cho ta chết thanh thản. Phong thần nắm chặt nửa thanh cự kiếm. Sau đó, thân thể một lần nữa biến thành phong nguyên tố tinh thuần nhất thế gian, trừ đoạn kiếm ra, không có lưu lại vật gì. Đây là hậu quả của ma hóa, lực lượng cường đại thông qua loại mật pháp nào đó xâm nhập vào cơ thể phong thần. Nhưng sau khi phong thần chết sẽ biến thân thể thành nguyên tố cơ bản nhất, không lưu lại thứ gì khác. Bao gồm cả thần cách bất diệt. Ồ! Cao Lôi Hoa thở dài. Mấy lời nói cuối của phong thần làm Cao Lôi Hoa suy nghĩ ngẩn ngơ. Có lẽ, người nói đúng. Cao Lôi Hoa nhìn nửa đoạn kiếm, vô tận chiến đấu, cho dù ngươi nghĩ không muốn chiến đấu, nhưng chiến đấu lại bám theo ngươi. Cầm nửa thanh cự kiếm, tay phải Cao Lôi Hoa dùng một chút lực. Đem nửa đoạn này cắm vào lòng đất sâu dưới đáy đại dương. Chẳng lẽ, thực sự phải trở thành đỉnh cao của tồn tại, mới có khả năng nhảy ra khỏi vòng tròn chiến đấu vô cùng tận này sao? Cao Lôi Hoa khẽ nói, tầng vảy đen trên người chậm rãi lùi vào trong cơ thể. Khi vảy bắt đầu lùi về trong cơ thể, Cao Lôi Hoa nhanh chóng lấy một bộ y phục võ sĩ màu trắng trong nhẫn không gian, bằng tốc độ nhanh nhất mặc lên người, tránh cho việc để lộ cơ thể ra ngoài. Cao Lôi Hoa nhìn thấy con quái vật vảy đen một lần nữa biến thành Cao Lôi Hoa. Hải Hoàng Nguyệt Chấn Thiên khẽ gọi. Ha ha. Cao Lôi Hoa nhìn phía Hải Hoàng Nguyệt Chấn Thiên. Cao Lôi Hoa nè, vừa rồi ngươi xảy ra chuyện gì? Sao lại biến thành quái vật? À, không có gì. Đây chính là một loại lực lượng đặc thù của con thôi. Cao Lôi Hoa đi tới bên Nguyệt Chấn Thiên. Làm ơn đừng kể cho Tĩnh Tâm biết việc này, được không ba? Cao Lôi Hoa dặn dò Nguyệt Chấn Thiên. Ta hiểu. Nguyệt Chấn Thiên gật đầu. À, cảm ơn ba vợ. Cao Lôi Hoa cười ha ha, con cũng không muốn cho Tĩnh Tâm biết hình dạng vừa rồi của con. Tốt lắm. Chuyện này cũng coi như chẳng có gì. Nguyệt Chấn Thiên thở dài. Ngẩng đầu nhìn phía thi thể Hải Mẫu Tắc Á, ta không sao nghĩ tới, thân là vợ Hải Hoàng đầu tiên, thế mà mụ ta lại liên kết với người khác để khống chế hải tộc. Chẳng lẽ mụ không có chút tình cảm nào với Hải Hoàng sao? Có lẽ, Hải Mẫu không có một chút cảm tình với Hải Hoàng. Một bên Tĩnh Âm nhẹ giọng nói, nghe nói, cuộc hôn nhân giữa Hải Mẫu với Hải Hoàng là vua các vị thần giấc ban hôn. Cho nên hai người bọn họ thành một đôi cũng là do bị cưỡng ép thôi. Bọn họ trong lúc đó có lẽ không có chút cảm tình đáng nói nào. Điều này có lẽ cũng là nguyên nhân mụ cưỡng ép Tĩnh Tâm kết hôn. Cái gì mình không thích đừng cho người khác. Cao Lôi Hoa nhẹ giọng nói, nếu chính mụ cũng không thích bị người khác an bài hôn nhân. Vậy cũng không nên cưỡng chế an bài hôn ước cho Tĩnh Tâm chứ. Tất cả mọi việc đều là tự làm tự chịu mà thôi. Thời gian như tên lửa. Từ lúc sự kiện Hải Mẫu bị giết đến giờ đã 3 ngày. 3 ngày này, mỗi ngày Cao Lôi Hoa đều giúp đỡ huyết sắc minh vương khống chế, điều khiển lại thần lực đang bạo loạn trong cơ thể. Sau khi tu dưỡng 3 ngày, Cao Lôi Hoa chuẩn bị trở về. Hôm nay, phải về sao? Mẹ vợ Tĩnh Âm có phần lưu luyến nhìn con gái yêu cùng cậu rể quý này. Vốn thấy mấy ngày nay tâm tình con gái có phần tốt lên, bà còn muốn ở cùng con gái vài ngày nữa. Nhưng không nghĩ tới giờ Tĩnh Tâm phải đi về đại lục. Không có việc gì, mẹ. Cao Lôi Hoa cười với mẹ vợ, dù sao Quang Minh Đế Quốc cách nơi này cũng không xa, lấy tốc độ của ba mẹ thì từng đó cũng không đáng nói. Khi nào rảnh mẹ có thể đến chỗ bọn con được mà. Hừm. Tĩnh Âm hừ một tiếng. Trợn mắt nhìn Cao Lôi Hoa, nếu không phải ngươi vội vã về thì con gái yêu của ta đây phải vội vàng như thế. Hi hi. Cao Lôi Hoa ngượng ngùng gãi đầu, chủ yếu là hắn muốn về sớm để mang Saga đi gặp mẹ. Dù sao cũng hứa cuội vài tháng rồi. Quên đi. Không nói với ngươi nữa. Tĩnh Âm nói, Lôi Hoa nè, mấy tháng qua tĩnh tâm vì ngươi mà chịu nhiều đau khổ rồi. Trở về, ngươi nhất định phải chăm sóc bồi bổ lại vợ mình nghe chưa? Nếu không, lần sau ta đi đến nhà ngươi, không tha cho ngươi. Vâng, đương nhiên rồi. Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng cầm tay tĩnh tâm, mấy tháng qua, tĩnh tâm gầy một vòng rồi. Làm Cao Lôi Hoa rất đau lòng. Đúng rồi, ba nè, trước khi đi, còn có cái này đưa cho ba. Cao Lôi Hoa nhìn Nguyệt Chấn Thiên. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, cười nói. Đưa ta. Cái gì vậy? Nguyệt Chấn Thiên vừa nghe đến Cao Lôi Hoa muốn đưa lễ vật cho bố vợ, tự nhiên là vui vẻ vạn phần. Vội vàng hỏi. À, cái này khẳng định ba rất thích. Cao Lôi Hoa cười hì hì, sau đó mở nhẫn không gian ra. Sau đó lấy ra một vật màu lam sẫm, tam giác xoa xuất hiện. Vừa xuất hiện, trên thân tam giác xoa tỏa ra dao động thủy thần lực. Ồ, Tĩnh Âm nghi hoặc nhìn tam giác xoa trong tay Cao Lôi Hoa, cái tam giác xoa này sao quen mắt thế nhỉ? Tĩnh Âm nói, giống như đã xem qua ở đâu. Đây, đây là Hải Hoàng tam giác xoa. Hải Hoàng trừng mắt nhìn. Kinh ngạc nói. Vâng, không sai, đây là Hải Hoàng tam giác xoa của ba. Cao Lôi Hoa cười hì hì nói. Lôi Hoa. Tam giác xoa của Chấn Thiên sao lại ở trong tay con thế? Mẹ vợ Tĩnh Âm nghi hoặc nhìn Cao Lôi Hoa. Bộ tam giác xoa này mấy ngày hôm trước cùng chiến đấy với phong thần, Hải Hoàng vẫn còn dùng. Hì hì, cái này mẹ phải hỏi ba rồi. Cao Lôi Hoa cười hì hì nói. Chấn Thiên. Chuyện này là sao? Tĩnh Âm quay đầu nhìn Hải Hoàng. Này, cái này. Hải Hoàng bắt đầu gãi đầu. Không biết phải nói thế nào mới tốt. Ba, còn có cái này. Cao Lôi Hoa lại lấy thêm một đồ từ nhẫn ra. Đó là bộ sáo trang của Hải Hoàng. Đây là Hải Hoàng sáo trang. Ông trời ơi! Con rể, người không cướp đồ của tinh linh thần kia chứ? Hải Hoàng hưng phấn ôm lấy Hải Hoàng sáo trang của mình, thực sự là... Ôi, con rể, lần sau ngươi đi cướp của cái tên vạn ác đó, nhớ kêu ta đi theo nha. Gì chứ cướp của tên đó ta ủng hộ ngươi. Hì, không phải con cướp. Mà con đổi đồ với hắn đó. Cao Lôi Hoa cười ha ha. Tốt lắm, mẹ, ba. Thời gian không còn sớm, ta cùng Tĩnh Tâm đi về trước. Tay trái Cao Lôi Hoa ôm lấy Ru Đôn. Tay phải ôm lấy Bảo Bảo, nói với vợ chồng Nguyệt Chấn Thiên. Bà ngoại, rảnh đến nhà con chơi. Bảo Bảo nũng nịu nói với Tĩnh Âm. Sau đó mấy đứa nhỏ vẫy tay bye bye hai vợ chồng Nguyệt Chấn Thiên. Ngoại à, vừa nghe sao có vẻ già thế. Đợi cả nhà Cao Lôi Hoa đi xa, Tĩnh Âm mới cứng ngắc quay đầu nhìn Nguyệt Chấn Thiên. Chấn Thiên. Hả? Có gì à? Nguyệt Chấn Thiên giật mình. Chúng ta có phải hay không đã già rồi? Tĩnh Âm nhẹ giọng hỏi. Lên mặt biển, lão ca Nguyệt Hoa Thiên gọi một chiến thuyền xa hoa đầy đủ tiện nghi cho cả nhà Cao Lôi Hoa. Chiến thuyền này đi đến biên giới Quang Minh Đế Quốc, cho nên Nguyệt Hoa Thiên sắp xếp cả nhà Cao Lôi Hoa ngồi lên về. Xuống thuyền, đoàn người Cao Lôi Hoa gồm người nhà, Độ Đệ Huyết Sắc Minh Vương và cặp vợ chồng thú thần cùng nhau đi vào Quang Minh Đế Đô. Khi sắc của Huyết Sắc Minh Vương đã tốt hơn nhiều. Buổi tối hôm giết phong thần, Cao Lôi Hoa liền đem một bộ trụ cột cơ bản dạy cho Minh Vương. Đầu tiên để cho Minh Vương sử dụng phương pháp này bình ổn lại thần lực hỗn loạn trong cơ thể. Vì thần lực ở thế giới này có thể thay thế chân khí, nên chiếu theo phương thức vận hành chân khí cũng đã giảm đi thương thế của Minh Vương rất nhiều. Trên đường trở về, Cao Lôi Hoa kể cho Tĩnh Tâm nghe chuyện những ngày qua. Chuyện chỉ mấy ngày lại tương đương 3 tháng trời. Đây chính là nguyên nhân mà Cao Lôi Hoa không thể trở về lễ cưới kịp thời. Hì, con cũng nghĩ ba biến mất vài tháng là có nguyên nhân mà. Nguyệt Nhị ở cạnh cười nói. Ánh mắt Tĩnh Tâm lộ ra ý cười, về việc Cao Lôi Hoa mất tích mấy tháng này, tuy nàng không hỏi nhưng không có nghĩa nàng không muốn biết. Đúng rồi. Nguyệt Nhị. Con ở với tinh linh thần học được cái gì không? Cao Lôi Hoa hỏi. À, lão ba, bây giờ không được xem thường con đó. Hì, giờ con không có yếu như trước đâu à nha. Nguyệt Nhị đắc ý nói, đồng thời còn giơ nắm tay lên ra vẻ mình rất mạnh. Cao Lôi Hoa nghe Nguyệt Nhị nói liền đưa mắt đánh giá Nguyệt Nhị một cách cẩn thận. Sau đó Cao Lôi Hoa liền phát hiện trên người của Nguyệt Nhị lóe ra một tầng sinh mệnh thần lực tự nhiên, giống trên người của gã tinh linh thần kia. Chỉ là yếu và mỏng hơn nhiều. Ha ha, không hổ là con gái lão Cao ta. Cao Lôi Hoa cười nói, đồng thời theo thói quen đưa tay lên xoa đầu Nguyệt Nhị. Ba Cao ơi! Chúng ta mau về nhà đi. Con đói bụng. Bảo Bảo ở trong lòng Cao Lôi Hoa kêu. Ọc ọc. Bảo Bảo vừa dứt lời, bụng của thần thú ở phía sau kêu lên. Ba Tra Lý cũng đói bụng. Bảo Bảo vỗ tay cười nói. Đúng là vườn nào sâu nấy. Cao Lôi Hoa cười hà hà, được rồi, chúng ta đi nhanh hơn một chút, tranh thủ về ăn cơm chưa đi. Đúng lúc cả nhà Cao Lôi Hoa đang tán ngẫu trên đường. Đột nhiên, chỗ cả nhà Cao Lôi Hoa vừa đi qua, một bóng người có cánh dơi chợt lóe qua trên không. Bác mừng. Cao Lôi Hoa quay đầu, nhìn bóng người có cánh dơi đó nói. Ác ma tộc. Thần thú cùng vong linh nữ thần nhìn bóng người nọ, nói ra thân phận bóng người này. Mà tại chỗ bóng ác ma đó vừa lướt qua ngay sau đó vang lên từng tiếng sấm sét. Tiếng sấm dày đặc. Theo tiếng sấm, hư không đột nhiên mở ra. Trên trời cao đột nhiên xuất hiện một cổ lực lượng bàn bạc mạnh mẽ vô cùng chậm rãi buông xuống. Ngay sau đó, một cái thông đạo không gian cực lớn xuất hiện. Dê! Dê! Từng tiếng kêu hét từ trong thông đạo truyền ra. Sau đó, năm vị thần hai cánh bậc tám xuất hiện trong thông đạo. Ở phía sau là một đội quân thiên sứ đông đảo. Sao lại thế này? Thần thú cùng Cao Lôi Hoa lập tức nhìn thấy tình cảnh trên thông đạo. Là, ra tay với ta sao? Thần tộc sao? Cao Lôi Hoa nhớ tới việc phong thần từng nói thần tộc muốn ra tay với mình. Nhìn thiên sứ đi ra cuồn cuộn trên bầu trời, Cao Lôi Hoa cười lạnh, chỉ bằng mấy thằng người chim đó mà muốn tính mạng của Cao Lôi Hoa ta sao, vãi hà. Huynh! Cao Lôi Hoa quát lên, lôi quang trên bầu trời bắt đầu ngưng tụ. Vong linh nữ thần, phiền cô mang tĩnh tâm cùng bọn nhỏ đứng một bên coi đi. Cao Lôi Hoa quay đầu nói với vong linh nữ thần. Không thành vấn đề. Vong linh nữ thần lên tiếng. Lô! Tĩnh tâm nhìn Cao Lôi Hoa. Tay siết chặt. Ánh mắt băng lam xuất hiện một tầng nước mỏng, nàng rất muốn giúp, nhưng... Tĩnh tâm! Cao Lôi Hoa đột nhiên gọi khẽ. Vâng! Tĩnh tâm lên tiếng. Bảo vệ mấy đứa nhỏ. Cao Lôi Hoa nói, cũng bảo vệ tốt bản thân mình. Vâng! Tĩnh tâm ôm lấy mấy đứa nhỏ cùng vong linh nữ thần đứng ra sau mấy gốc cây. Chờ tĩnh tâm, vong linh nữ thần cùng bọn nhỏ núp sau lùm cây. Cao Lôi Hoa chậm rãi rút tài quyết rồi cười lạnh nhìn bầy thiên sứ đông như ruồi. Đứng cạnh huyết sắc minh vương vút ve phá đao, khóe miệng lộ ra nụ cười âm trầm. Còn thần thú cũng lấy thần phủ trên lưng xuống, sau đó dùng một khối đá ma pháp đen tuyền lắp lên thần phủ. Dê! Yeah. Trên bầu trời tiếng kêu không ngừng truyền đến. À, đột nhiên, năm vị thần đi trước thấy ba người Cao Lôi Hoa liền dừng lại. Tên này, đầu bạc. Chẳng lẽ là Lôi Thần tân nhiệm Cao Lôi Hoa? Năm tên vừa nhìn thấy Cao Lôi Hoa thì cùng kêu lên, sau đó cả năm liếc mắt nhìn nhau. Đúng vậy, đầu bạc, trong thiên hạ này trừ cái gã Cao Lôi Hoa đó ra thì còn ai cơ chứ? Vậy giờ chúng ta phải làm gì? Tiếp tục đuổi theo Lucifer, hay sao? Một tên trong năm hỏi. Còn hỏi nữa. Bốn tên khác cùng cười, cùng so sánh với Lucifer, thì gã Cao Lôi Hoa này cũng có phân lượng hơn. Nếu đã gặp tất nhiên giải quyết Cao Lôi Hoa quan trọng hơn. Cùng nhau gật đầu, năm thần giơ vũ khí của mình lên, giết. Dê. Dê. Dê. Dê. Dê. Các thiên sứ sau lưng năm vị thần cũng không biết bọn họ đối mặt với ai. Nhưng đây cũng không phải chuyện mà họ lo. Dù sao thì năm vị thần cầm đầu ra mệnh lệnh tấn công ai thì bọn họ xông lên chém thằng đó. Dẫu sao thì sếp bảo sao em xin làm vậy mà. Đến tốt. Huyết sắc minh vương liếm mép, đã lâu, không buông tay chém giết. Ta giết. Tuy rằng chỉ có một người, nhưng huyết sắc minh vương bộc phát ra sát khí mãnh liệt còn hơn cả trăm vạn thiên sứ. Phá đao trong tay đỏ tươi, pháp tắc u minh lại xuất hiện trên đao. Minh vương dũng mãnh xông về phía thông đạo đang tràn đầy đội quân thiên sứ đông như kiến. Giết đi. Giết hết. Vô số thiên sứ cùng gào thét, tiếng kêu vang vọng trời xanh. Xông thẳng về phía ba người Cao Lôi Hoa. U minh, có nghĩa là tử vong hoàn toàn. Ánh mắt Minh Vương biến thành màu đỏ, đao này sẽ chém thân thể lẫn linh hồn các ngươi. Minh Vương nhếch miệng cười. Quanh thân huyết sắc thần lực mãnh liệt mênh mông. Không trung huyết quang xuất hiện. Đao mang mãnh liệt chiếu rọi nửa trời, một đao này trong nháy mắt đã phá tan thân thể một thiên sứ. Máu màu vàng bắn ra tung tóe, thân thể của thiên sứ kia bị xé thành từng mảnh nhỏ rơi xuống. Yeah. Nhìn thấy đồng bọn trong nháy mắt bị chém giết, lửa giận nổi lên. Đám thiên sứ từ bốn phương tám hướng xông tới huyết sắc minh vương. Yeah. Một tên thiên sứ không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau lưng minh vương. Hắn vung trường kiếm chém vào đầu minh vương. Đúng lúc này thì một tiếng xé gió của vật nặng vang lên. Sau đó, một cây đại phủ đã chém tên thiên sứ này thành hai nửa. Mang theo ánh mắt không tin, máu vàng phun ra, hai nửa thân thể của tên thiên sứ đó rơi xuống phía dưới. Ha ha! Thống khoái! Đã lâu không thống khoái như vậy. Thần thú lau cây phủ dính máu, cười phá lên. hai tên điên này xông lên như sói trong bầy dê. Phá đao cùng đại phủ không ngừng mà bổ chém các thiên sứ. Lĩnh vực, tầng thứ hai. Lĩnh vực mệt mỏi. Trong lúc chém giết thần thú còn không quên triển khai lĩnh vực thực dụng của hắn. Lĩnh vực thứ hai của thần thú, một cái lĩnh vực cực kỳ biến. Trực tiếp làm lực lượng đối thủ bị suy giảm, đám thiên sứ trong lĩnh vực đều cảm thấy lực lượng trên người giống như nước trào ra khỏi cơ thể chảy về phía thần thú. Tiếng kêu thê lương vang lên không ngừng. Từng thiên sứ một cứ như đồ gồm, bị thần thú, một đứa trẻ cầm lên đập phá. Trên bầu trời, máu vàng bay vương vãi. Từng mảnh vụn như cánh tay, cẳng chân, lồng chìm rơi xuống như mưa. Nháy mắt. Nơi này đã trở thành một địa ngục trần gian. Cũng may, nơi này là một vùng đất hoang vắng. Tuy đã ở trong Quang Minh Đế Quốc, nhưng thuộc vùng biên giới. Lại là hoang mạc nữa, nên dù trên danh nghĩa có mặt trong bản đồ Quang Minh Đế Quốc, song chẳng có mấy ai chịu cái cảnh chó ăn đá gà ăn sỏi ở đây. Mấy người Cao Lôi Hoa đi một đoạn đường rất xa, may mà gặp thần tộc đúng khúc này. Mà dưới đao và đại phủ của hai xếp thần thú cùng huyết sắc minh vương, vô số thiên sứ như nước mưa rơi rớt. Cảnh này cứ như mấy bộ phim kinh điển của Hollywood. Năm thần sợ hãi. Giờ phải làm gì đây? Một vị rung giọng hỏi. Ba. Nguyệt Nhị ở bên cạnh Cao Lôi Hoa mà không đi núp cũng tĩnh tâm. Làm sao vậy? Cao Lôi Hoa nhẹ giọng hỏi, có phải thấy rất tàn khốc chăng? Vâng. Nguyệt Nhị cố gắng duy trì sắc mặt méo mó của mình. Trên bầu trời, vô số thi thể thiên sứ rơi xuống, làm sắc mặt Nguyệt Nhị phi thường khó coi. Cao Lôi Hoa nhẹ giọng nói, tự chiến tuyệt sát là tàn khốc như thế đó. Không phải người chết thì ta chết. Còn đi về trước đi. Nói xong, hai mắt Cao Lôi Hoa biến thành màu tím bầm. Thần chi mâu, mở. Kìa. Cao Lôi Hoa khẽ quát một tiếng, xông lên giết năm vị thần đang đứng trên. Cao Lôi Hoa nhận thấy rõ năm tên này là năm tên cầm đầu, bắt giặc phải bắt tướng giặc. Tại một địa phương cách chiến trường không xa, một tên cực kỳ khỏe mạnh, sau lưng có hai cái cánh dơi đang mười phần sung sướng nhìn đám người Cao Lôi Hoa chiến đấu. Chật chật, đúng là dâm thật. Gã cười nói, Cao Lôi Hoa, đại ân đại đức của ngươi, Lucifer ta sẽ nhớ kỹ. Gã cười nhìn đám người Cao Lôi Hoa. Bởi vì ngay từ đầu, mục tiêu đuổi giết của đám thiên sứ cũng không phải là Cao Lôi Hoa. À, đang nằm trong lòng tĩnh tâm, bé Rudon đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đen dễ thương nghi hoặc nhìn bốn phía. Làm sao vậy Rudon? Ở một bên bán long nữ Kim Toa Nhi nghi hoặc nhìn bé. Bé lắc lắc đầu, một lần nữa ôm lấy bình sữa mà mút. Thiên sứ trên trời không ngừng rơi xuống, từng mảnh vụn thi thể làm cho bầu trời có vẻ chói mắt lạ thường. Một tầng sương mờ từ máu kéo dài trên trời, thật lâu không tiêu tan. Rất nhiều thiên sứ bị trọng thương chưa chết không ngừng kêu thảm, sau đó ngất xỉu rớt xuống dưới hoang mạc. Huyết sắc minh vương trời xanh thích chém giết. Ra tay độc ác muôn phần. Mà thần thú thì chẳng có tình cảm tốt đẹp gì với thiên giới, đặc biệt lần Quang Minh Tứ Thần lừa gạt hắn, làm cho thần thú, một tay coi trọng tình nghĩa cảm thấy như bị người phản bội, cho nên thần thú thầm ghi hận vào lòng. Vì vậy, cả hai tên điên này ra tay không chút nương tình, chém giết tưng bừng. Cứ như vậy, hai tên điên cuồng này lấy lực hai người chống lại vạn thiên sứ. Nhưng lại chiếm thượng phong. Cứ nhìn những chiếc lá mít đang rơi rụng sau cơn bão đó là đủ thấy hai người chiếm thượng phong như thế nào. Kỳ thật lấy vạn đánh hai như vậy cũng phải thương cho các thiên sứ. Phải biết rằng lực lượng chi thần thần thú cùng huyết sắc minh vương đều là nhân vật có tiếng. Tuy rằng số lượng nhiều, nhưng chất lượng đám thiên sứ sao so được với hai tên điên đó. Bên kia, trong đám cây cối vong linh nữ thần cảnh giác nhìn bốn phía. Mà tĩnh tâm thì ông lấy mấy đứa nhỏ nhìn lên trời. Chủ nhân giết, ta cũng giết. Từ lúc chiến đấu đến giờ, Mộng Ti vẫn đứng bên cạnh tĩnh tâm, thấy Cao Lôi Hoa xông lên, cô bé đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe nhìn lên trời. Mộng Ti! Làm sao vậy? Bán long nữ Kim Toa Nhi hỏi. Giết! Thứ mà chủ nhân muốn giết, ta cũng muốn giết. Nói xong, Mộng Ti liền phóng lên cao. Lúc phóng lên, một cổ lực lượng hắc ám tới cực điểm nhanh chóng lan ra từ trong người cô bé. Giết chóc chi vũ! Sơ vũ! Mộng Ti khẽ quát một tiếng, đồng thời cả người cô bé bay lên, cơ thể cũng dần dần trở thành người trưởng thành. Lúc đến gần đám thiên sứ trên trời thì cô bé đã hóa thành người lớn. Mà trong tai mỗi thiên sứ, dù đang trong chiến trường chém giết lại đột nhiên vang lên tiếng chuông lục lạc thanh thúy. Ngay sau đó, Mộng Ti liền biểu diễn điệp múa của mình. Những bước chân linh hoạt, uyển chuyển trên không, làm cho những thiên sứ, vốn nổi tiếng đàn ca hát hay múa dẻo cũng tròn mắt nhìn, cả đám chưa từng thấy điệp múa nào tuyệt trần như vậy. Trong nháy mắt, các thiên sứ đều bị hấp dẫn. Chỉ tiếc, cái giá để được chiêm ngưỡng điệu múa này cũng quá lớn. vì để xem nó, anh phải trả cái giá là sinh mạng của mình. Nơi Mộng Ti đi qua, nơi đó lại có lá mít rơi xuống. Đối với Mộng Ti mà nói, thiên sứ thì cũng như nhân loại mà thôi. Chỉ cần bị là người bị giết chóc vũ bộ mê hoặc thì đều trở thành vong linh. Tĩnh Tâm cùng vong linh nữ thần đều kinh ngạc nhìn sự khủng khiếp của Mộng Ti. Các nàng đều là lần đầu tiên nhìn đến tuyệt kỹ của Mộng Ti, các nàng không nghĩ tới một cô bé lại mạnh đến như vậy. Xem ra thứ mà Cao Lôi Hoa mang đến, không có cái gì bình thường. Trong lòng cả hai cùng nghĩ. Bên kia, sau khi Cao Lôi Hoa phóng lên cao, đầu tiên là lắc mình đi tới bên Minh Vương. Sư phụ, ngươi cẩn thận chút. Minh Vương đột nhiên nói với Cao Lôi Hoa. Hả? Cẩn thận. Cẩn thận cái gì? Cao Lôi Hoa tùy tay chém mấy tên thiên sứ đến gần hắn. Sau đó hỏi. Sư phụ, ngươi hẳn là biết thiên sứ đều đến từ thiên giới chứ? Phá đao trong tay Minh Vương giống như lên cơn điên giống hắn. Không một thiên sứ nào chịu nổi thanh đao cùng này, tất cả đều bị chém đứt mà rơi xuống. Bọn họ đến từ thiên giới, vậy thì sao à? Cao Lôi Hoa hỏi. Thiên giới, cùng với chỗ của chúng ta là hai vị diện đối nhau, nhưng cũng không ở cùng một không gian. Minh Vương giải thích cho Cao Lôi Hoa, muốn đi từ thiên giới vào đại lục. Có mấy phương pháp? Hoặc là lấy năng lực mạnh mẽ phá vỡ cánh cửa giữa hai giới rồi đi vào. Nghe nói cánh cửa kia là do phụ thần tạo ra. Thứ hai là thông qua phương thức giáng trần. Để linh hồn cùng thần lực nhập vào một cơ thể thích hợp. Trừ hai phương pháp này ra, cũng chỉ có một loại phương pháp cuối cùng. Minh Vương tùy tay bổ một gã thiên sứ, nói là một gã chủ thần, vận dụng đại thần thông, mạnh mẽ mở ra một cái thông đạo từ thiên giới đến đại lục, sau đó đem đóng thiên sứ và năm tên kia truyền tống đến thế giới này. Mà muốn cho hơn vạn thiên sứ thông qua không gian thông đạo, thực lực chủ thần này có thể nghĩ Minh Vương nói với Cao Lôi Hoa, ta nghĩ sư phụ nên cẩn thận vị chủ thần cường đại này. Bởi vì có khả năng hắn sẽ ra tay tấn công chúng ta. Ta hiểu rồi. Cao Lôi Hoa gật đầu, việc cấp bách. Ta đi xử lý năm tên kia đã. Đánh giặc phải bắt tướng. Làm thịt tên cầm đầu đã. Cao Lôi Hoa nói xong. Xông về phía năm tên thần. Lúc này, nhìn những chiếc lá mít rơi rụng mà tâm hồn của năm vị thần này cũng rụng rơi theo. Bọn họ vốn ỷ vào nhiều người, muốn dùng chiến thuật biển người xử lý Cao Lôi Hoa. Nhưng bây giờ bọn họ phát hiện nhiều người cũng không có chút tác dụng nào, bọn họ sợ hãi. Chúng ta, giờ, làm sao bây giờ? Một tên lại hỏi tiếp. Ta cũng không biết làm sao bây giờ. Chúng ta, trốn đi. Một tên trong năm lên tiếng. Thế giới này quá điên khùng, phải biết rằng đối mặt hơn vạn thiên sứ, cho dù là chủ thần, cũng không dám giống như hai tên điên trước mặt, hét lớn một tiếng, sau đó như điên vọt tới. Hơn vạn thiên sứ, hơn vạn cường giả bậc tám. Một người một ngụm nước miếng cũng đủ trôi hai tên này. Nhưng cho dù như vậy, một vạn ngừa lại bị hai tên này đánh cho hoa rơi nước chảy, chết thảm. Mấy vị muốn đi rồi sao? Có cần Cao tôi tiễn đoạn đường không? Lúc năm người đang bàn nhau bỏ trốn, đột nhiên một giọng nói êm tai, dễ nghe xuất hiện phía sau. Năm người quay đầu lại, sau đó phát hiện ra một người tóc bạc đang nhìn mình. Thấy người đó nở nụ cười nhưng cả năm lại trông như thấy ác ma. Nụ cười đầy gươm đau. Hà. Nhìn năm tên đang run như cầy sấy, Cao Lôi Hoa đột nhiên phát hiện năm tên này quá nhát gan. Cả năm, căn bản không xứng xưng là thần. Không. Không cần, vị tiên sinh này, ngài không nên khách khí như vậy. Chúng ta tự mình đi là được. Năm vị thần lộ ra vẻ mặt cười ngây ngô, nếu ngay từ đầu Cao Lôi Hoa không thấy được chúng hô to giấc chắc Cao Lôi Hoa chỉ nghĩ đến năm tên này đúng là nông dân chất phác, hiền lành, ngoan ngoãn, dễ thương tóm lại là người hiền hậu. Năm tên này là tiểu thần mới thành thần không lâu. Bọn họ tiến giai hoàn toàn là dựa vào các vị thần tiền bối trợ giúp. Cho nên tuy có thần cách, nhưng thực lực cũng không mạnh hơn thí thần giả bậc tám bao nhiêu. Hơn nữa, bọn họ nhiều năm đều ở thiên giới sống an nhàn. Nên mất đi cốt khí của một vị thần. Có lẽ ngay cả thí thần giả đều mạnh hơn bọn họ. Ha ha, năm vị không cần khách khí làm gì. Nên để lão Cao ta tiễn các vị lên đường. Trong mắt Cao Lôi Hoa hiện lên một tia hung quang, tài quyết giơ lên. Nhè vào cổ năm người mà chém. Cho dù Cao Lôi Hoa không hề muốn giết, nhưng vẫn phải giải quyết năm tên này. Bởi vì chúng đã chạm vào giới lực của Cao Lôi Hoa, muốn giết Cao Lôi Hoa. Ánh đao chậm chậm, nhưng cả năm vị thần không ai né. Năm đạo huyết quang từ cổ bắn ra. Năm vị thần ngã xuống hoang mạc. Năm thần vừa chết. Các thiên sứ như rắn mất đầu. Nhất thời bối rối lên. Đồng thời, năm thần vừa chết thì một vị đại nhân vật trên thiên giới lập tức có phản ánh. Gừ, sao lại thế này? Chuyện gì đã xảy ra? Đột nhiên, không gian thông đạo truyền tống lại một lần nữa được mở ra. Không gian thông đạo vừa mở ra, các thiên sứ còn sót lại nhanh chóng lao vào bên trong. Đám này giờ không dám liếc mắt nhìn thế giới này một lần nữa, cái đại lục này giờ đã là hội chứng chiến tranh Việt Nam mà các thiên sứ là lính Mỹ phải chịu. Chỉ sợ từ nay về sau, một đám thiên sứ này không còn có gan bước chân vào đại lục này nữa. Cái đám chết tiệt này, nên chết đi. Các ngươi là lũ vô dụng. Lâm Trận bỏ chạy, cút ngay cho ta. Một giọng nói oang oang vang lên, nằm tên thủ hạ của ta đâu? Bọn họ đâu? À. Trong thông đạo truyền ra tiếng kêu rống liên miên. Cao Lôi Hoa, thần thú, Minh Vương cùng với Mộng Ti bốn người cũng ngừng giết chóc, lạnh lùng nhìn thông đạo. Sao lại quay lại đây? Nằm tên kia chết như thế nào? Trong thông đạo truyền ra tiếng rống lớn, đồng thời năm cổ thi thể bị Cao Lôi Hoa chém chết bay lên rồi chui vào trong thông đạo. Lúc năm cổ thi thể chui vào bên trong thông đạo thì tại đầu thông đạo đột nhiên lộ ra một con mắt. Chỉ một con mắt nhưng rất to lớn nhìn về phía đám người Cao Lôi Hoa. Đáng chết, là ai giết năm thủ hạ của ta? Giọng nói trong thông đạo lại vang lên. Huyết Sắc Minh Vương nhìn thấy ánh mắt này thì khóe miệng run rẩy. Đồng thời, cẩn thận núp ra sau lưng thần thú. Gừ, là các ngươi sao? Con mắt to lớn nhìn về phía Cao Lôi Hoa. Sau đó xem từng người. Đánh giá Cao Lôi Hoa xong, cuối cùng, tầm mắt hắn dừng lại ở một thân hình thon thả. Đó là Mộng Ti sau khi triển khai giết chóc chi vũ. Là cô. Lần đầu tiên giọng nói đó lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cửu, tiểu cửu. Là cô sao? Thực sự là cô sao? Đột nhiên, giọng nói đó trở nên nhu hòa. Xem ra, người này biết Mộng Ti. Tiểu cửu. Ôi, đáng chết. Người bên thông đạo hình như muốn nói cái gì, nhưng lại thôi. Đáng chết, trở về cho ta. Hừng, tất cả đều trở về. Về. Đột nhiên không gian truyền tống mở rộng ra trong chốc lát. Tất cả thiên sứ nghe được liền như hồng thủy lao nhanh vào trong không gian thông đạo. Buộc. Các ngươi chờ đó, ta sẽ quay lại. Tiểu cửu, cô hãy chờ ta. Không gian thông đạo đóng lại theo tiếng của bóng người bên kia. Các thiên sứ tới nhanh, đi nhanh hơn. Chỉ chốc lát toàn bộ đều biến mất, không gian nhất thời im ắng. Cao Lôi Hoa nhíu mày, lúc này nếu không phải trên mặt đất còn thi thể của các thiên sứ thì Cao Lôi Hoa cũng không có nghĩ là vừa trải qua một trận chém giết ở đây. Bởi vì các thiên sứ bỏ chạy quá nhanh. Nhìn vô số thi thể thiên sứ, Cao Lôi Hoa lạnh lùng cười. Lôi quang. Quá khẽ. Vô số lôi điện bắt đầu ngưng tụ. Nếu cứ để thi thể trên mặt đất cũng không phải việc gì hay. Nên nhiệm vụ tiêu hủy xác chết này liền giao cho Cao Lôi Hoa. Ai biểu nơi này chỉ có Cao Lôi Hoa là có thuộc tính dùng để hủy thi diệt tích chứ? Vô số đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống, dừng ở trên mặt đất. Lôi quang dày đặc giống như dọn vệ sinh, đem quét toàn bộ mặt đất. Đừng nói là thiên sứ thi thể, mà cả sợi lông chim cũng không kiếm ra. Chỉ có vong linh nữ thần đau lòng nhìn cảnh đám thi thể thiên sứ bị hủy này. Nói gì thì đám thi thể này đối với vong linh nữ thần mà nói có tác dụng rất lớn. Chỉ tiếc, bây giờ cô cũng không có cách nào mang đống thi thể này đi, nên đành để Cao Lôi Hoa làm nhiệm vụ thiêng liêng và cao quý của mình vậy. Bên kia, gã có đôi cánh dơi đang ngồi chiêm ngưỡng trận chiến kinh thiên một cách ngon lành. Chờ cho không gian thông đạo đóng lại, gã cánh dơi Lucifer mới chậm rãi đi tới đám người Cao Lôi Hoa, dù sao người khác cũng giúp mình xử lý truy binh. Hắn cũng phải tỏ vẻ cảm kích một chút, có đúng không? Ủa, đây không phải là đại ca bác mừng khi nãy sao? Cao Lôi Hoa nhìn Lucifer tiến đến thì nói. Ở đây là đề cử một tiểu thuyết của lão ngư, nội dung như sau, là tên duy nhất trong lịch sử dựa vào lực công kích của ma sủng trở thành một đại gia hỏa tế ti số 102. Ma sủng không thể tiến hóa, bỏ qua sao, ta cần. Bởi vì chỉ cần còn có thể có chút tiềm lực, lão tử sẽ tiêm cho ít chất phụ gia vào mà tiến hóa. Thu phục ma sủng ta đều có phương pháp của riêng mình. Ma thú cường đại sao? Lão tử dụng quyền thu phục ngươi. Ma thú có lực công kích cường đại, lão tử có một đám ma sủng nè. Cả đám xông vào làm gỏi ngươi. Nếu lão tử không thể sử dụng ma pháp, không thể sử dụng lĩnh vực, vậy dùng ma pháp cùng lĩnh vực của ma thú công kích ngươi. Ok. Xin chào, Cao Lôi Hoa tiên sinh. Nam tử với đôi cánh dơi đi tới trước mặt Cao Lôi Hoa thoải mái nói. Nghe thấy bác mần kêu tên mình, Cao Lôi Hoa rất sửng sốt. Trong trí nhớ của mình dường như hắn không có quen ai có cánh dơi cả. Vì vậy Cao Lôi Hoa hỏi, xin lỗi, chúng ta có quen nhau không? À, tôi biết tên của cậu bởi vì không lâu cậu đã đi giành lãnh địa của tôi, Tử Nguyệt Tinh. Lộ Tây Pháp cười, cuối cùng, đừng đánh đồng tôi với mấy con dơi vớ vẩn. Lộ Tây Pháp rất mẫn cảm khi nghe Cao Lôi Hoa gọi mình là bác mừng. Lãnh địa của ngươi là Tử Nguyệt Tinh. Cao Lôi Hoa nhíu mày. Đương nhiên. Tử Nguyệt Tinh là lãnh địa của ta. Còn nữa, thực lực của tôi và người phía sau cậu cũng tương đương nhau. Nói tới đây, Lộ Tây Pháp cười đều nhìn thần thú, tôi tên là Lộ Tây Pháp. Tin tưởng hắn đã biết tôi. Đúng, như đã nói. Tên Lộ Tây Pháp dường như có điểm quen thuộc. Cao Lôi Hoa gật đầu nói. Lộ Tây Pháp, một trong tam thần ma tộc, Hắc Ám Thần Lô Tây Pháp. Thần thú tra lý phía sau thay Lộ Tây Pháp giới thiệu. Lộ Tây Pháp. Hắc Ám Thần. À, tôi nhớ ra rồi. Cao Lôi Hoa cười rồi nhìn vong linh nữ thần và tĩnh tâm ở gần đó. Thật trùng hợp, tôi có một đứa con nuôi tên là Ru Đôn. Hắc hắc, một đông một tây. Anh xem kìa, đó là thằng bé trong lòng của vợ tôi. Thằng bé đó không phải con anh chứ? Cao Lôi Hoa nhìn cái đuôi ác ma của Lộ Tây Pháp và Ru Đôn rồi nói. Cái gì? Cậu thu nhận một đứa trẻ lên là Ru Đôn. Lộ Tây Pháp kinh ngạc nói. Đúng vậy. Cao Lôi Hoa nhìn thấy biểu hiện của Lộ Tây Pháp, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ đây chính là ba của Lộ Tây Pháp? Nghĩ vậy, Cao Lôi Hoa liền hỏi, tiểu Ru Đôn có phải con của anh không vậy? Con trai. Lộ Tây Pháp cười khổ, cậu xem người trẻ tuổi đẹp trai như tôi mà lại có con sớm thế sao? Tuổi trẻ, đẹp trai. Trước tiên có thể đưa tôi nhìn đứa bé được không? Lộ Tây Pháp khẩn trương nói. Được thôi. Cao Lôi Hoa gật đầu rồi dẫn Lộ Tây Pháp về phía rừng cây. Đúng lúc này, một cột sáng bắn lên trời cách Cao Lôi Hoa không xa. Nơi ánh sáng hiện lên chính là bên trong Quang Minh Thành. Một cổ năng lượng thánh khiết từ trong Quang Minh Thành truyền tới. Nhìn thấy cột sáng đó, Cao Lôi Hoa rất căng thẳng. Cảm giác bất an tràn đầy lòng hắn. Gừ. Cao Lôi Hoa hét lớn một tiếng. Rồi như không hề suy nghĩ, hắn lao về phía cột sáng. Thậm chí còn chưa kịp nói với Tĩnh Tâm. Chúng ta cùng đi. Tĩnh Tâm nhìn bộ dáng lo lắng của Cao Lôi Hoa. Nàng tự nhiên đoán được đã xảy ra chuyện, vì thế nàng nói với mọi người bên cạnh. Trong Quang Minh Thành, phòng của Cao Lôi Hoa. Nơi này làm sao vậy? Trong hư không một tiểu gia hỏa mở mắt ra, rồi thở gấp. Lắc cái đầu nhỏ của mình. Tiểu tử kia đã nhớ lại một số việc mấy ngày hôm trước. Nó nhớ lại một việc, đó là việc từ vài tháng trước. Khi đó bạn cũng như chủ nhân của nó Cao Lôi Hoa, sau khi giết chết một thánh thiên sứ. Lực thiên sứ ngạ Âu Lý Á, thì nó đã hấp thụ linh hồn của nó, rồi chuẩn bị ngưng tụ năng lượng để chuẩn bị tiến hóa. Nó muốn mình mạnh hơn. Bởi vì chủ nhân của nó càng ngày càng mạnh, nên nó cũng muốn mạnh hơn. Chỉ như vậy nó mới có cảm giác được mình xứng với thân phận hiện giờ của mình. Không biết đã qua bao lâu rồi. Đã qua mấy tháng từ khi nó nuốt linh hồn lực thiên sứ ngạ Âu Lý Á, không hổ là thiên sứ bậc 8. Tuy rằng đã bị huyết kỵ tương ca đức phong ấn linh hồn. Nhưng muốn tiêu hóa linh hồn đó cũng tốn không ít thời gian. Hy vọng, hắn có thể quay về sớm hơn một chút. Thằng bé nghĩ tới. Vài ngày sau, nếu nam nhân kia nhìn thấy trình độ bậc ám của mình, có thể vui vẻ không? Khi ở bậc 7, nó đã có trí tuệ như nhân loại, nhưng nó không bao giờ nghĩ nhiều. Nó chỉ muốn thực lực của nó đủ để bồi tiếp chủ nhân, hay ngẫu nhiên có thể giúp đỡ một chút. Nhưng mấy ngày trước, trong nhà đột nhiên có một chuyện xảy ra. Ngày đó, cầu cầu vẫn như bình thường, tiêu hóa linh hồn lực của thiên sứ. Nhưng đột nhiên có vài tên hùng mạnh xâm nhập. Cầu cầu cảm giác được mấy tên này đều vượt xa bậc 8, trong đó đã có vài tên lĩnh ngộ thần cách. Sau khi tiến vào nhà, mấy tên đó đã đánh bại 10 tên huyết kỵ sĩ mà Cao Lôi Hoa bố trí rồi mang đi mấy đứa nhỏ. Cảm giác được ý đồ của đám người này, Cầu Cầu trở nên rất khẩn trương, nhưng vì còn đang dung hợp linh hồn của thiên sứ nên nó không thể làm gì. Cuối cùng, Cầu Cầu chỉ có thể trơ mắt nhìn những đứa con của Cao Lôi Hoa bị mang đi. Sau khi mấy tên thần bậc 8 hùng mạnh đi rồi, Cầu Cầu phát ra một tiếng kêu thê lương, a. Cầu Cầu phun ra một ngụm máu hoàng kim, rồi nó lâm vào trạng thái hôn mê. Hồn phách của thiên sứ vẫn còn chưa tiêu hóa xong. Linh hồn lực hùng mạnh đâm vào thân thể Cầu Cầu. Năng lượng điên cuồng khiến Cầu Cầu lâm vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma. Hôn mê vài ngày, đến hôm nay Cầu Cầu mới tỉnh lại. A, bị bắt đi rồi. Trí nhớ của Cầu Cầu không ngừng hiện lên hình ảnh những đứa nhỏ bị bắt đi, cùng hình ảnh những tên huyết kỵ bạo thể. Nó còn nhớ tiếng khóc tang thương của đám trẻ. Hận. Hắn hận mấy tên đó và cũng hận chính mình. Đã ở cạnh Cao Lôi Hoa thời gian không ngắn, tính cách của Cao Lôi Hoa đã ảnh hưởng tới tính cách của Cầu Cầu. Không thể bảo vệ người thân của mình khiến Cầu Cầu tức giận bản thân mình. Sáng thế thần sáng tạo tất cả mọi sinh vật, từ mạnh mẽ như thần hay nhỏ yếu như slime. Nhưng sáng thế thần cũng rất công bằng. Đối với slime, sáng thế thần lại ban cho chúng năng lượng hùng mạnh thôn phệ. Cắn nuốt năng lực của người khác để tiến hóa. Sáng thế thần đã cho slime một cơ hội tiến hóa vô hạn, nhưng cơ hội này lại rất xa vời. Tuy nhiên nếu slime có thể gặp kỳ ngộ, slime có thể phát huy tất cả năng lực thôn phệ của mình. Trên lý luận, nhóm slime có thể giống như hắc động, cắn nuốt hết thảy. Đương nhiên, trong lịch sử chưa có slime nào có trình độ như vậy. Hắc động là một loại tồn tại đáng sợ, cho dù là sáng thế thần, vị thần hùng mạnh nhất, cũng không dám đối kháng trực tiếp với hắc động. Không ai biết hắc động làm sao mà hình thành, cũng không biết tồn tại vì cái gì. Mọi người chỉ biết bất kể cái gì, hắc động đều có thể cắn nuốt. Cho dù là ánh sáng cũng không thể thoát ra ngoài hắc động. Hắc động giống một tên mãi mãi không ăn đủ no. Lúc này, slime cầu cầu ngửa mặt lên trời hét dài. Sau khi tỉnh lại, nó đã không còn cảm nhận được khí tức của đám trẻ đâu nữa cả. Cầu cầu rất tức giận. Nó muốn phá hủy. Một ý niệm cuồng bạo xuất hiện trong đầu nó. Phá hủy tất cả để lôi mấy tên bắt cóc ra và trừng phạt. Ta muốn phá hủy toàn bộ thế giới. Ánh mắt của slime đỏ dần. Tẩu hỏa nhập ma đã khiến nó trở nên cuồng bạo. Gần như xuất phát từ bản năng. Đương nhiên đó là một loại bản năng, thôn phệ. Lúc này, slime cầu cầu bắt đầu chảy ra, giống như lần dung hợp với ma tinh. Nó biến thành một bãi chất lỏng màu vàng. Nhưng lần này đồ vật slime cắn nuốt không phải là ma tinh hay là năng lượng, mà là toàn bộ thế giới. 26 tháng 3, trời sao, nắng đẹp. Đây là một loại thời tiết không tồi. Nhưng đối với người dân Quang Minh Đế Quốc mà nói, những việc xảy ra như là trong mơ. Theo sách sử ghi lại, ngày 26 tháng 3, Quang Minh Thành đã xảy ra một chuyện. Đó là một ác mộng đối với tất cả chủng tộc có trí tuệ. Ngay giữa trưa, mọi người dân vẫn sinh hoạt như bình thường. Nhưng đúng lúc đó, một đạo kim sắc tràn đầy quang minh thần lực từ trong khu dân cư trồi lên, rồi hóa thành quang trụ phóng lên cao. Thần lực màu vàng rất chói mắt. Sau khi nhìn thần lực này, người dân Quang Minh Thành đều tôn kính quỳ xuống. Thần tích. Quang minh thần lực thuần khiết như vậy chỉ có thể do Quang Minh Thần ban thưởng. Mọi người nghĩ đây là thần tích, đây là Quang Minh Thần chúc phúc cho họ. Điều này làm họ kính sợ. Chất lỏng màu hoàng kim tràn đầy Quang Minh Thần thần lực chia làm hai. Giữa đó, một cái hắc động hiên ra. Hắc động xuất hiện như miệng của một cự thú cắn nuốt hết những vật có thể ăn ở xung quanh. Hắc động rất lớn, nó còn bắt đầu lan ra các khu vực xung quanh. Tất cả những vật chạm vào hắc động đều bị cắn nuốt. Bất kể là phòng ốc, động vật, ao hồ, thạch đầu hay là người. Trong nhất thời, Quang Minh Thành trở nên náo loạn. Trẻ con khóc la, người lớn hoảng loạn bỏ chạy. Còn nhóm súc vật thì theo bản năng kêu lên sợ hãi Quang Minh gặp chuyện không may. Tin tức ngay lập tức truyền tới Quang Minh Thần Điện đương nhiệm giáo hoàng Saga. Lúc này bên cạnh Saga chính là bạn gái hắn Quang Minh Thánh Nữ Bích Lệ Ti, còn có cả huyết kỵ tướng, đương nhiệm hỏa thần, Ca Đức. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra vậy? Saga cau mày nhìn Quang Minh Thành, rồi vẻ mặt của hắn mạnh mẽ biết đổi. Địa phương kia. Saga mở to mắt ra nhìn. Đáng chết. Địa phương đó là nhà của chúng ta. Đáng chết, nhà chúng ta gặp chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Lúc này một mỹ nữ ở linh hồn trạng thái nhẹ nhàng hiện ra. Linh hồn này là Quang Minh Nữ Thần. Hiện tại bởi vì chưa khôi phục lại được lực lượng của mình, nên nàng vẫn ở bên trong Quang Minh Thần Điện. Để ta đi xem. Saga thấy nhà mình xảy ra chuyện, đành mở đôi cánh sau lưng mình ra phóng lên cao. Tiểu nha đầu, ta đi cùng cô. Quang Minh Thần cười với Bích Lệ Ti một tiếng rồi liến vào trong cơ thể nàng. Hiện tại trong cơ thể Bích Lệ Ti có chứa thần cách cùng lực lượng của Quang Minh Thần. Hai vật này bị một cổ năng lượng đặc thù ngưng cách, hiện tại nàng không thể lấy ra được. Nếu muốn sử dụng sức mạnh của mình, Quang Minh Thần phải phụ thể vào người Bích Lệ Ti. Chờ ta. Thấy Saga cùng Bích Lệ Ti đều bay đi, Tân Hệ Hỏa Thần Ca Đức cũng hét lớn một tiếng rồi đồng thời lao về Quang Minh Thành. Trí tuệ của cầu cầu cũng không kém, thậm chí không thua kém gì nhân loại. Phải biết rằng cầu cầu rất thông linh, nhưng Cao Lôi Hoa lại chỉ coi hắn là đứa trẻ. Lần này là lần đầu tiên cầu cầu tẩu hỏa nhập ma, như bị nộ hỏa công tâm. Dưới tình hình như vậy, cầu cầu hoàn toàn mất đi lý trí. Thân thể cầu cầu hóa thành một hắc động cự đại cắn nuốt hết thảy mọi thứ xung quanh, hiện giờ trong đầu cầu cầu chỉ nghĩ đến việc thôn phệ toàn bộ thế giới. Khi đó sẽ không sợ không tìm ra mấy tên bắt cóc đám trẻ của Cao Lôi Hoa. Về phần sinh tử của đại lục tạm thời cầu cầu không muốn nghĩ đến. Hắc động đối với người dân Quang Minh Thành mà nói, thật sự là tai họa. không ai có thể trốn được khỏi lực hấp dẫn của hắc động. Hắc động truyền ra vô tận dẫn lực, giống như vô số xúc tu kéo mọi người vào bên trong. Mà quan trọng hơn, hắc động còn không ngừng mở rộng ra. Hơn nữa lại còn mở rộng ra với vận tốc mà mắt thường có thể nhìn thấy. Lúc này, ba người Saga đã tới trên bầu trời của Quang Minh Thành. Ba người cau mày nhìn hắc động. Đến bây giờ, hắc động đều bị mọi người cho là đại biểu của tà ác cùng hắc ám. Nhưng lúc này ba người Saga lại thấy hắc động lại tràn đầy khí tức quang minh. Cổ quang minh thần lực này chính là từ của tên thiên sứ mà Cầu Cầu cắn nuốt. Sau lần cắn nuốt đó, đã khiến năng lượng của Cầu Cầu trở thành quang minh thần lực. Trời! Đó là Cầu Cầu. Sau khi cảm thụ hắc động trước mắt, Saga kêu to lên. Tuy hơi thở của hắc động trước mặt hoàn toàn bất đồng so với trước kia, nhưng tính chất khí tức vẫn khiến Saga cảm giác được. Hơi thở này chính là sủng vật yêu quý của Cao Lôi Hoa, Hoàng Kim Slime. Cầu Cầu. Saga thiếu gia, ngài nói chính là tiểu Hoàng Kim Slime trên vai chủ nhân. Huyết Kỵ Tương Ca Đức hỏi. Hắn không ngờ được Cầu Cầu cùng hắc động trước mặt có liên quan gì tới nhau không? Đây là sự khảo nghiệm với trí tưởng tượng của hắn. Đương nhiên đây là Cầu Cầu. Saga khẳng định, khí tức này, tôi không thể quên, đây là khí tức của Cầu Cầu. Hiện tại chúng ta phải làm gì bây giờ? Ca Đức hỏi. Tôi cũng không biết. Saga cười khổ một tiếng, nếu ba ở đây lúc này thì tốt biết mấy. Lúc Ca Đức cùng Saga đang thảo luận cách giải quyết cái nan đề này, thì Bích Lệ Ti ở bên cạnh đột nhiên lao xuống dưới. Bích Lệ Ti, em làm gì vậy? Mau lên đây, phía dưới rất nguy hiểm. Saga nhìn Bích Lệ Ti lao xuống liền quát to một tiếng. Nha đầu, ngươi làm gì vậy? Không chỉ có Saga nóng này, mà cả Quang Minh Thần cũng rất khẩn trương. Sau khi nhập vào trong cơ thể Bích Lệ Ti, hai người chính là dùng chung thân thể này. Nhưng Bích Lệ Ti vẫn giành quyền chính. Nếu Quang Minh Thần cùng Bích Lệ Ti có ý chí khác nhau thì ý chí của Bích Lệ Ti sẽ thắng. Đứa trẻ, một đứa trẻ. Bích Lệ Ti đáp rồi lao nhanh hơn xuống. Quang Minh Nữ Thần nhìn xuống, rồi phát hiện bên cạnh có một đứa bé mập mạp đang ngơ ngác nhìn hắc động. Có lẽ đã bị hắc động dọa cho té đái rồi. Đáng chết, nếu cô lao xuống, chúng ta cũng không thoát khỏi cái chết. Quang Minh Nữ Thần rít gào. Tôi nhất định phải cứu chú bé đó. Bích Lệ Ti kiên định nói. Nháy mắt, Bích Lệ Ti đã tới cạnh Nam Hài kia, rồi ôm nó lên rồi bay lên bầu trời. Nhưng khi Bích Lệ Ti ôm lấy Nam Hài thì một cổ lực hút nàng tới. Slim. Thấy Bích Lệ Ti càng ngày càng tới gần. Trong hắc động khổng lồ truyền ra một tiếng rên rỉ yếu ớt. Tuy rằng hóa thân thành hắc động, nhưng Cầu Cầu vẫn nhận biết được người nhà của Cao Lôi Hoa. Bích Lệ Ti trước mặt đã khắc sâu trong tâm trí nó. Mấy tháng trước nó rất thích đứng trên vai nàng. Nhìn thấy Bích Lệ Ti, tư tưởng hỗn loạn của Cầu Cầu hơi tỉnh táo lại, nhưng nó vẫn không cách nào thu hồi được động tác. Sau khi trở thành hắc động, thôn phệ trở thành bản năng của nó. Nó không thể ngừng cắn nuốt cho dù chậm lại một chút cũng không được. Bị hắc động hút vào, Bích Lệ Ti cắn chặt răng ném Nam Hài lên không trung, Saga, bắt lấy. Không. Saga không cam lòng nhìn. Gừ. Cầu Cầu cũng phát ra một tiếng rít gào động trời. Bất kể thế nào nó cũng không được nuốt Bích Lệ Ti. Nghĩ vậy, thân thể Cầu Cầu co rút mạnh, tạo ra một trận đè ép lên hắc động. Dưới ý chí hùng mạnh của Cầu Cầu, thân thể của Bích Lệ Ti lần nữa bị bắn ra. Saga vội vàng tiến tới bắt lấy thân ảnh của Bích Lệ Ti. Slim. Cảm giác được mình không có đả thương con của Cao Lôi Hoa. Trong mắt Cầu Cầu hiện lên một tia vui mừng. Vì Bích Lệ Ti mà hắc động khủng bố dần dần biến mất vào trong thân thể Cầu Cầu. Tuy rằng hắc động đã biến mất, nhưng vẫn chưa thay Cầu Cầu đáng yêu đâu. Hiện tại thân hình dạng lỏng của Cầu Cầu đang bao trùm quanh Quang Minh Thành đang dần tụ về phía dưới nơi hắc động thôn phệ. Mắt Cầu Cầu lộ ra một tia mỏi mệt. Mạnh mẽ phun ra Bích Lệ Ti, khiến Cầu Cầu tiêu hao rất nhiều thể lực, bởi vậy mà khiến Cầu Cầu biến thành một con quái vật. Hiện tại cho dù cố gắng thế nào, Cầu Cầu cũng không thể trở lại hình dáng cũ. Lấy danh nghĩa của sáng thế thần, thi hành thẩm phán hủy diệt. Sau khi hắc động biến mất, trên khoảng không của Quang Minh Thành, không gian bỗng vặn vẹo một khe nứt bỗng xuất hiện. Rồi bóng gã khổng lồ mặc áo giáp vàng xuất hiện. Sáng thế kim giáp tứ thần vệ. Ca Đức nhìn thấy bốn tên khổng lồ mặc áo giáp này liền quát khẽ một tiếng. Sau khi kế thừa tri thức từ thần cách, Ca Đức cũng biết được bốn tên này. Sáng thế tứ thần vệ. Nghe nói, từ lúc thiên hạ còn sơ khai, có bốn vị được sáng thế thần an bài để che chở bốn phương. Đó là tồn tại vô cùng hùng mạnh. Nhiệm vụ của họ là không để đại lục này bị tiêu diệt. Ai có ý đồ tiêu diệt thế giới này đều bị mấy tên khổng lồ này tới thăm. Mà lần này mục tiêu của họ là Cầu Cầu.

Tóc vàng cô gái nghe đến cái tên này thì trong đôi mắt nàng hiện lên vẻ nghi hoặc, cùng với bộ mặt đầy mê muội. Ánh mắt trong suốt lấp lánh nhìn chằm chằm Cao Lôi Hoa, giống như muốn Cao Lôi Hoa cho nàng một cái đáp án. Nói, cô làm sao ở đây? Cao Lôi Hoa hung tợn nói với Quang Minh nữ thần. Hả? Đôi mắt trong veo như nước của cô gái khẽ ngỡ ngàng. Nhìn Cao Lôi Hoa. Cuối cùng, từ đôi môi mọng nước, phát ra một cái tên, Slim. Âm thanh quen thuộc, lời nói quen thuộc. Cùng với ánh mắt quen thuộc. Cầu cầu. Cao Lôi Hoa tròn miệng hỏi. Ừ. Cô nàng tóc vàng này vừa nghe thấy Cao Lôi Hoa nói hai chữ cầu cầu thì lập tức gật đầu lia lịa. Trời! Muốn ngất quá! Trong đầu lão Cao Lôi Hoa hiện ra một câu nói của người Trung Quốc từ xưa đến nay, gái 18, càng ngày càng xinh. Người xưa đố có sai. Mà nói gì thì từ lúc gặp cầu cầu ở trên đảo đến giờ cũng mấy tháng hơn rồi. Cao Lôi Hoa còn chưa có biết giới tính của nó, mà cũng không có để ý luôn, có lẽ trong tiềm thức của mình, Cao Lôi Hoa nghĩ cầu cầu là giống đực. Vậy mà bây giờ, đột nhiên nó biến hóa quá nhanh chóng, biến thành một cô gái cực kỳ xinh đẹp mà lại sexy nữa chứ. Cao Lôi Hoa chợt phát hiện ra, hóa ra mình quá đơn thuần rồi. Nhìn thấy Cao Lôi Hoa, cô gái ngồi chổm hổm bên người. Hạ người xuống, vươn đầu lưỡi, dùng đầu lưỡi liếm mặt Cao Lôi Hoa. Đây là động tác mà cô nàng lúc ở trạng thái slime hay làm nhất, tuy nhiên, bây giờ làm lại có phần không thích hợp tí nào. Khụ khụ. Đừng như vậy. Đủ. Đủ rồi, cầu cầu. Cao Lôi Hoa cười khổ một tiếng, ngồi xuống. Ừ. Cô gái nghe Cao Lôi Hoa nói, ngoan ngoãn ngồi xuống bên người Cao Lôi Hoa. Sau đó nàng dùng đôi cánh trắng noãn bao quanh người mình lại, chỉ lộ ra một cái đầu, dùng ánh mắt trong suốt nhìn Cao Lôi Hoa. Nhìn cầu cầu bây giờ, Cao Lôi Hoa cười khổ. Nếu trở về, Cao Lôi Hoa cũng không biết giải thích chuyện cầu cầu như thế nào với Tĩnh Tâm đây. Ân cô gái kia lại gật gù nhìn Cao Lôi Hoa. Ai? Cầu. Quên đi, giờ cái tên cầu cầu cũng không thích hợp với cô. Đến đây đi. Mặc cái này đã. Cao Lôi Hoa sờ ngón tay mình, may quá, nhẫn không gian vẫn còn, không hổ là đồ vật của sáng thế thần, chất lượng cam đoan tốt. Cái nhẫn này cùng Cao Lôi Hoa trải qua đủ loại đau khổ mà vẫn tồn tại như trước không hư hao. Mở nhẫn không gian, Cao Lôi Hoa lấy một bộ quần áo trắng tinh ra. Đưa cho cô gái. Bây giờ, Cao Lôi Hoa cũng không thể kêu cô nàng trước mặt là cầu cầu nữa rồi. Dù sao kêu cầu cầu có phần khó nghe quá, người ta đâu có tròn như quả bóng đâu. Cô gái yên lặng nhận quần áo. Lấy trí tuệ không thua con người, tự nhiên biết mình sau khi biến hình đã trần truồng. Cho nên tự hiểu mình phải làm thế nào. Nhận quần áo, cô nàng mang bộ đồ kiếm sĩ đó ướm lên người. Sau đó cầm lấy bộ đồ phất tay làm bốn lỗ hổng sau lưng, để khi mang vào thì có thể đưa cánh loạt ra được. Mặc bộ đồ kiếm sĩ xong, cô gái hưng phấn xoay vòng khoe với Cao Lôi Hoa. Màu trắng rất xứng với nàng. À, nhân sinh thật đúng là làm cho người ta không tưởng. Cao Lôi Hoa cười ha ha, không sai, màu trắng quả nhiên rất xứng với cô. Hì. Cô nàng nở nụ cười, sau đó xoay người lao vào trong lòng Cao Lôi Hoa, ngủ. Tuy nàng đã biến thành người, nhưng một ít thói quen lâu ngày đâu dễ dàng sửa được. Việc mà cầu cầu lúc trước thích nhất là ngủ trên vai Cao Lôi Hoa. Nhưng giờ không ngủ lên vai được nên lao vào người ngủ. Cao Lôi Hoa vươn tay theo thói quen, vuốt về mái tóc cô gái. Ân. Ồ, sao lại thế này? Đột nhiên, cô gái nhẹ nhàng kêu, sau đó ánh mắt thay đổi, đôi mắt trong suốt ánh lên vẻ sắc bén. Ủa, cô? Cô có thể nói? Cao Lôi Hoa có chút kinh hỉ nhìn cô gái. Đột nhiên có thể nói, việc này làm Cao Lôi Hoa vui vẻ. Đáng chết, tên chết tiệt, không được dùng thân thể của ta làm loại chuyện xấu hổ thế này. Cô gái đột nhiên quát to một tiếng, xem biểu tình giống như muốn rời khỏi người Cao Lôi Hoa. Nhưng kỳ quái là cơ thể nàng ngược lại cứ ngủ thiếp ôm chặt lấy Cao Lôi Hoa. Ủa? Cao Lôi Hoa nhíu mày. Hắn cảm giác cầu cầu có điểm kỳ quái. Thần chi mâu, mở. Cao Lôi Hoa khẽ quát một tiếng, con mắt thần màu tím sẫm mở ra. Triển khai thần chi đồng, Cao Lôi Hoa nhìn cô gái. Mà Cao Lôi Hoa không nghĩ tới trong không gian ý thức của cô gái này, lại không hề có một tia phòng hộ nào đối với Cao Lôi Hoa. Điều này giúp cho Cao Lôi Hoa thoải mái mà nhìn thấy không gian ý thức của cô gái. Thông qua thần chi đồng, Cao Lôi Hoa tinh tường nhìn thấy trong không gian ý thức có những hai ý thức đang tồn tại. Đây là chuyện gì? Cao Lôi Hoa hỏi, sao cô lại có hai cái ý thức? Ta cũng không biết. Cô gái hồi đáp, vốn ta đang phụ trên người Bích Lệ Ti, sau đó bị một cái hắc động hấp thu, khi ta tỉnh lại, liền phát hiện đã như thế này. Ngươi là? Quang Minh Nữ Thần. Cao Lôi Hoa đánh giá thần thái cô gái, nhẹ giọng hỏi. Ừ, Quang Minh nữ thần gật gật đầu, ứng một tiếng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, ánh mắt có phần sắc bén lại một lần nữa trong suốt. Slam! Xem ra tiểu tử kia đã khống chế thân thể này. Tiểu tử kia không chút do dự, mạnh mẽ lao vào trong lòng Cao Lôi Hoa. Chờ, chờ đã cầu cầu. Chúng ta ngồi xuống đã, sau đó phân tích tình huống một chút đã. Cao Lôi Hoa xoa xoa huyệt thái dương nói. Trải qua lời nói của Quang Minh nữ thần, cuối cùng Cao Lôi Hoa cũng hiểu được một chút. Tóm lại, sự tình là lúc cầu cầu biến dị muốn hủy diệt Quang Minh đế đô. Mà Quang Minh nữ thần thì đứng trên coi náo nhiệt. Nhưng sau đó, Bích Lệ Ti vì cứu một bé trai nên không cẩn thận bị cầu cầu hút. Cầu cầu phát hiện mình hút Bích Lệ Ti liền mạnh mẽ cưỡng chế phun Bích Lệ Ti ra. Chỉ là thân thể Bích Lệ Ti thì bị nhổ ra, nhưng Quang Minh nữ thần là linh hồn đang phụ lên người bao gồm thần cách lẫn thần lực đều lưu trên người cầu cầu. Việc sau đó thì Cao Lôi Hoa cũng biết, tứ thần vệ ngang trời xuất thế, cùng đại chiến mấy trăm hiệp với Cao Lôi Hoa. Tạo nên một cái khe nứt không gian. Không gian vặn vẹo cuối cùng cắn nuốt mấy người Cao Lôi Hoa. Tại bên trong không gian vặn vẹo, thân thể cầu cầu may mắn bắt đầu biến lần cuối. Mà một lần biến hóa cuối cùng này lại lấy được hình dáng ngọc ngà của Quang Minh nữ thần cùng với thần lực và thần cách. Hơn nữa còn có một cái linh hồn. Nói cách khác, hiện tại trong cơ thể cầu cầu tồn tại hai cái linh hồn. Hơn nữa hai cái linh hồn này không phân ra ai là chủ nhân của cơ thể. Hai cái linh hồn này đều có quyền khống chế cơ thể bằng nhau. Cho nên mới xuất hiện tình trạng người này xuất hiện trong chốc lát. Loạn rồi. Cao Lôi Hoa xoa nhẹ huyệt thái dương. Ư thân thể nằm trong lòng Cao Lôi Hoa, cô gái cứ dụi đầu vào lòng Cao Lôi Hoa. Một lúc sau, quyền khống chế lại bị Quang Minh nữ thần đoạt lấy, sau đó thân thể cô gái run run một chút, nhảy ra một bên, rồi lại đến phiên cầu cầu. Quá trình này cứ lặp đi lặp lại. Đủ rồi. Cao Lôi Hoa bị hai cái linh hồn làm hoa mắt. Hắn hét lớn một tiếng. Thân thể cô gái lập tức ngừng lại. Đôi mắt trong suốt nhìn Cao Lôi Hoa. Quang Minh nữ thần, trước hết linh hồn cô nắm quyền khống chế chân tay đi. Cao Lôi Hoa ra lệnh. Ơ tiểu tử kia nhường chỗ cho Quang Minh nữ thần. Cô có biết nơi này là đâu không? Cao Lôi Hoa hỏi. Đương nhiên biết. Quang Minh nữ thần giảo hoạt cười, nơi này là chốn của các chư thần, cũng là thần giới. Thần giới. Cao Lôi Hoa muốn méo miệng rồi, thần giới đối với hắn không phải là chỗ tốt đẹp gì. Thần giới. Cao Lôi Hoa nghe được thì bực mình vào đầu, truyền tống kiểu quái gì lại truyền lên trên thần giới chứ. Nhưng dù có bực mình đi nữa thì Cao Lôi Hoa vẫn có phần cảm thấy may mắn. Bởi bây giờ hắn sợ nhất là vụ bị truyền tống đến một cái không gian lạ hoắc ở một thế giới khác không hề biết. May mắn thay, dính phải mấy lần truyền tống sai nhưng chưa lần nào bị truyền tống ra khỏi thế giới này, chỉ cần không ra khỏi thế giới này thì còn có thể trở về được. Nghĩ thông suốt, Cao Lôi Hoa khẽ mỉm cười. Ê, người đang cười cái gì vậy? Ngồi cạnh, Quang Minh nữ thần nhìn thấy Cao Lôi Hoa đang cau mày vào đầu bức trán lại đột nhiên cười quái dị. Liền tò mò hỏi. À, không có gì. Cao Lôi Hoa đứng lên, sau đó quay đầu đánh giá xung quanh. Nếu hắn nhớ không lầm thì cùng tiến vào không gian vặn vẹo với hắn còn có Tiểu Mộng Ti và Huyết Sắc Minh Vương. Cẩn thận dò xét thảo nguyên rộng lớn này, nhưng Cao Lôi Hoa vẫn không có phát hiện Huyết Sắc Minh Vương cùng Tiểu Mộng Ti. Kỳ quái, cái tên Minh Vương kia với Mộng Ti ở đâu nhỉ? Cao Lôi Hoa nói. Cái này cũng không lạ gì. Quang Minh nữ thần ở một bên cười hì hì nói, chúng ta là bị không gian hư toái truyền tống đến nơi này, lúc không gian vặn vẹo truyền tống, bị truyền tống đến cùng một nơi xác suất rất thấp. Có lẽ bọn họ bây giờ còn nơi nào đó trên thiên giới cũng nên. Hít, chúng ta thử đi tới phía trước tìm kiếm xem. Cao Lôi Hoa cười khổ, nói, tìm được bọn họ, chúng ta còn phải tìm biện pháp mà trở về nữa. Đúng rồi, người có biết phương pháp trở về không? Biện pháp trở về đương nhiên là có. Quang Minh nữ thần nở nụ cười giảo hoạt, chẳng qua theo ta nghĩ. Vấn đề ngươi lo lắng bây giờ không phải là tìm cách trở về. Cao Lôi Hoa nghi hoặc nhìn Quang Minh nữ thần. Nếu ta nhớ không nhầm, thì chỉ chút nữa, sẽ có một vật đi tới đây. Quang Minh nữ thần cười thật giảo hoạt. Cơ hồ cô nàng vừa dứt lời thì Cao Lôi Hoa đã nghe thấy tiếng sàn sạc từ bụi cỏ đằng xa truyền tới. Âm thanh này là của một vật thể di chuyển trên cỏ với tốc độ cao gây ra. Tốc độ rất nhanh. Cao Lôi Hoa nhíu mày. Vốn dựa vào thần niệm khuếch tán bốn hướng của hắn, hắn có thể điều tra mọi thứ trong phạm vi trăm dặm. Hễ có năng lượng dao động hoặc là có khí tức sinh vật gì đó tiếp cận Cao Lôi Hoa, Cao Lôi Hoa đều có thể thông qua thần niệm để cảm giác ra cái gì hướng tới gần hắn. Nhưng lần này hắn không cảm giác được một tia hơi thở sinh mệnh hoặc năng lượng. Nếu không có Quang Minh nữ thần nhắc nhở.

là mẹ của các vị thần. Vợ của sáng thế thần. Sinh mệnh nữ thần. Nơi này là nơi tất cả các thần tôn kính. Nếu không có được sự cho phép, chư thần trong thần giới không một ai dám bước chân vào trong cấm địa này hết. Xuất phát từ lòng tôn kính của mẫu thần, tất cả mọi người đều tự giác không đến quấy rầy chốn yên tĩnh của sinh mệnh nữ thần. Ngày thường, cũng chỉ có con của sinh mệnh nữ thần, vua của các vị thần. Ác Quang Minh thần còn ngẫu nhiên đến thăm mẹ hắn một chút. Về phần lão đại sáng thế thần tôn kính kia thì không ai biết đang du ngoạn chốn nào nữa. Lần cuối mà sáng thế thần xuất hiện là lúc con trai hắn, Sa Tan ma hóa, sáng thế thần ra mặt, tự tay chia đứa con yêu mình ra làm 5 phần phong ấn. Từ đó trở đi, không ai thấy sáng thế thần, ngay cả vua của các vị thần bấy giờ là Ad cũng bó tay. Hà! Cao Lôi Hoa ôm cô gái đi lên ngọn núi cao này. Khí thế bàn bạc của ngọn núi thật khiến con người ta thoải mái, mây mù bao phủ quanh năm càng tăng thêm vẻ tự nhiên. Mà phía trên đỉnh núi, một căn phòng nhỏ nhắn, tinh xảo lấp ló bên trong mây mù. Ồ, dường như đám người máy không có đuổi theo nữa. Lên trên sườn núi, Cao Lôi Hoa ngừng lại, nhìn phía sau mình. Phát hiện ra đám người máy không có đuổi theo lên núi. Cao Lôi Hoa vừa mới nói xong, đột nhiên, 7 người máy xuất hiện trong tầm mắt Cao Lôi Hoa. Vừa rồi, lúc 7 người máy dừng lại phát tín hiệu về là để xin người tổng phụ trách an ninh thần giới chỉ thị có tiến vào cấm địa hay không. Sau khi được tổng phụ trách đồng ý thì cả 7 nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất phóng lên trên. Mìa, âm hồn bất tán. Cao Lôi Hoa khó chịu nói. Xoẹt chi bùn. Sấm đánh. Lúc này, từ xa, một người máy thủ hộ mở miệng ra hướng về phía Cao Lôi Hoa. Sau đó một đạo lôi quang to lớn bổ về phía Cao Lôi Hoa. Nhìn thấy lôi quang lao đến, Cao Lôi Hoa cười lạnh một tiếng, hừ, đốm lửa mà so với ánh trăng, mèo bệnh so với lão hổ hả, định để con vượt mặt Âu Cơ, à. Cao Lôi Hoa đứng yên tại chỗ, đợi lôi quang lao đến. Lúc lôi quang đến trước mặt mình, Cao Lôi Hoa vươn tay phải lên, nhẹ nhàng đầy chuẩn xác điểm lên lôi quang, quay về. Lấy danh nghĩa lôi thần, mệnh lệnh cho ngươi. Từ đâu tới đây, chạy về đó. Cao Lôi Hoa ra mệnh lệnh cho lôi quang này quay về phía nguồn phát. Giống như nghe được mệnh lệnh của Cao Lôi Hoa, lôi quang này quay đầu, nhắm ngay cái miệng đang mở rộng của người máy. Xoạt. Lôi quang đã chui lọt vào trong miệng người máy. Bùm. Khói đen từ trong miệng người máy bốc lên, nghe một tiếng bột, người máy thủ hộ đã ngã xuống đất, lôi quang màu tím sẫm bốc lên xung quanh cơ thể người máy này. Hệ thống kêu bíp bíp báo hiệu người máy đã bị hỏng. Biết lôi điện đối với Cao Lôi Hoa không có hiệu quả, nên mấy con robot người máy này không xài lôi điện nữa. Tay chân cùng sử dụng. 6 người máy thủ hộ như những con nhện chạy ào lên phía Cao Lôi Hoa bằng tốc độ nhanh nhất. Tê, tê đồng bọn, đây là âm thanh gọi đồng bọn của 6 người máy thủ hộ. Không cần phải nói, đây là âm thanh gọi đồng bọn. Cao Lôi Hoa đành phải ôm cô gái. Sử dụng trước 36 nhanh chóng lên đỉnh núi. Mà 6 người máy thì bám sát theo sau Cao Lôi Hoa. Có căn phòng nhỏ. Chạy lên trên đỉnh núi. Cao Lôi Hoa lập tức thu liễm hơi thở của mình, sau đó nhanh chóng chạy đến đạp cửa căn phòng. Cửa phòng mở toang ra khi Cao Lôi Hoa đạp lên. Cửa không khóa, Cao Lôi Hoa ngã lăn xuống đất. Trong phòng, một cô gái áo tím đang ngồi ở trong phòng. Nàng kinh ngạc nhìn thấy vị khách không mời Cao Lôi Hoa này. Ngươi. Cô gái nhìn thấy Cao Lôi Hoa, sau đó lại thấy cô gái thần tộc trong tay Cao Lôi Hoa. Cô nàng định nói gì đó, nhưng lại ấp úng chưa kịp nói. Hư bởi vì Cao Lôi Hoa đã đưa tay trái lên bịt miệng cô ta. Ánh mắt cô nàng áo tím này nhất thời trừng lên. Cho tới bây giờ, không có ai dám làm như thế đối với nàng. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên âm thanh của đám người máy thủ hộ đến gần. Cao Lôi Hoa vội vàng thu liễm tất cả hơi thở của mình. Sau đó một tay ôm cô gái, tay kia thì bịt miệng cô nàng áo tím. Lúc này, 6 người máy thủ hộ đã đi lên đỉnh núi, cách căn phòng nhỏ tầm 100 thước. Nhưng đến nơi này xong, cả 6 người máy không ai dám tiến lên bước nữa. Phía trước đã là chỗ ở của sinh mệnh nữ thần, mẫu thần của chư thần. Hơn nữa, thân là đồ vật do sáng thế thần sáng tạo ra, những người máy này chỉ tuần tra, bảo hộ thần giới chứ không dám quấy rầy sự nghỉ ngơi người vợ yêu của sáng thế thần, sinh mệnh nữ thần. Liếc mắt nhìn nhau rồi gật đầu, trong mắt cả 6 người máy thủ hộ lóe lên hồng quang, sau đó xoay người xuống núi. Rồi đi về chỗ tuần tra cũ của mình. Trong phòng, Cao Lôi Hoa nghe được tiếng đi xa của 6 người máy thủ hộ thì thở phào nhẹ nhõm. Ê, cô nàng áo tím kêu một tiếng. À, Cao Lôi Hoa lập tức nhảy một bước về phía sau. Vừa rồi chăm chú nghe tiếng bước chân đi xa của đám người máy này nên tay trái Cao Lôi Hoa cứ càng lúc càng bịt chặt, thậm chí cả người ép sát cô nàng. Hiện tại, thân thể hắn suýt nữa đè lên trên người cô nàng áo tím này rồi. Đứa nhỏ, không cần sợ hãi.